tích cực, chúng ta sẽ hấp dẫn và kết hợp với những người có khả năng tương tự. Khi nghĩ đến điều thiện, điều tốt, thì chúng ta sẽ thu hút các luồng điện lành trong vũ trụ. Và trái lại, khi nghĩ đến các điều mình tham lam, ích kỷ, thì môi trường chung quanh sẽ hấp dẫn các luồng điện xấu kéo đến. Tôi nhìn thấy rõ các mãnh lực xoay vần chung quanh mọi người, tùy theo tư tưởng và hành động của họ. Tôi thấy rõ lời nói, hành động của họ ảnh hưởng đến các địa hạt chung quanh như thế nào và lôi kéo những năng lực vô hình trong thiên nhiên ra sao. Vì tương lai của con người là một sức mạnh có thể tạo ra những hoàn cảnh, do đó, việc kiểm soát tư tưởng rất quan trọng. Sự vận hành của tư tưởng giống như một tia chớp phát sinh, thu hút những năng lượng trong thiên nhiên. Những năng lượng này lúc đầu mong manh như những sợi tơ, dần dần kết lại thành những mãnh lực giống như tơ dệt thành vải và trở thành một sức mạnh lớn lao có thể tạo ra những hoàn cảnh hay thay đổi nó một cách mầu nhiệm. Diễn tiến của tư tưởng xảy ra rất nhanh, nên chúng ta cần biết kiểm soát các tư tưởng, nhất là các tư tưởng tiêu cực, phải thận trọng lời nói và nên tập cách giữ im lặng trong các hoàn cảnh tiêu cực. Khi hiểu biết được sức mạnh của tư tưởng, tôi lại hiểu thêm một lần nữa về sức mạnh của tình thương. Tình thương luôn luôn điều động phần tâm linh và phần tâm linh sai sử các cơ quan vật chất. Nhưng tình thương phát xuất từ đâu? Hiển nhiên là từ Thượng Đế. Không có tình thương thì Thượng Đế đã không tạo lập ra vũ trụ này. Do đó, trước hết chúng ta phải biết yêu thương Ngài. Biết yêu Ngài chính là biết mở rộng trái tim mình để cho Ngài rót vào đó những năng lượng đầy yêu thương của Ngài, và đó chính là tình thương lớn lao nhất. Sau đó, phải biết sử dụng cái năng lượng mà ta vừa nhận được để điều hòa phần tâm linh, để cho nguồn thương yêu này đi xuyên qua thân thể ta, ảnh hưởng đến tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta. Sau cùng, phải biết ban rải nguồn thương yêu đó cho mọi người chung quanh. Nhưng ta phải nhớ rằng, chỉ khi trái tim ta tràn đầy tình thương thì ta mới có thể ban phát tình thương đó cho người khác được. Khi trái tim của ta khép kín đối với tình thương của Đấng Thiêng Liêng thì bất cứ điều gì chúng ta làm cho người khác đều chỉ là những việc có tính cách vị lợi, ích kỷ, chứ không phải là bác ái, vị tha. Một khi đã ý thức được năng lượng của Thượng Đế hiện diện trong ta thì ta cũng ý thức được nguồn năng lượng của Ngài hiện diện ở nơi khác. Dĩ nhiên, ta không thể nào không thương yêu cái phần đó của Ngài trong kẻ khác được. Từ đó tôi hiểu rằng, khi không biết yêu kính Thượng Đế, chúng ta đã từ chối cái năng lượng của tình thương từ cõi trên trút xuống. Cánh cửa tâm hồn ta đóng chặt lại, và đời sống sẽ dần dần trở nên khô khan, lạnh lùng. Khi trái tim ta không nhận được tình thương, thì làm sao nó có thể yêu thương cho được? Khi lòng chúng ta đầy những nhỏ nhen, ích kỷ, thì làm sao ta có thể ban rải những năng lượng của tình thương cho người khác? Mọi sự thương yêu nếu có đều chỉ là những vay mượn giả tạo, những toan tính hơn thiệt, những lợi dụng đòi hỏi, và chắc chắn đó không phải là tình thương chân thật. Được che chở trong luồng ánh sáng của Ngài, tôi ý thức rằng đã có lúc tôi nghi ngờ Ngài, sợ Ngài không thương yêu tôi. Khi tôi nghĩ rằng Ngài không yêu thương tôi là lúc tôi rời xa Ngài, nhưng thật ra không phải thế. Này tôi ý thức rõ rệt rằng Ngài chính là mặt trời, còn tôi chỉ là một hành tinh bé nhỏ xoay quanh mặt trời, khi gần, khi xa. Nhưng ánh sáng hay tình thương của Ngài thì không bao giờ thay đổi cả. Tôi nhớ lại những lý do hay hoàn cảnh khi xưa mà tôi đã xa lánh Ngài. Tôi biết có những người làm tôi xa lánh Ngài, nhưng lòng tôi không hề cảm thấy khó chịu hay cay đắng. Những người đó nay thật sự ra chỉ là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết. Họ đã dạy về Thượng Đế bằng sự sợ hãi. Mục đích của họ có thể tốt, nhưng tư tưởng và hành động của họ lại tiêu cực. Chính vì nghi ngờ mà họ không thể cho tình thương của Thượng Đế xuyên qua họ. Họ đã khép kín con tim lại và cố gắng trấn áp sự trống rỗng đó bằng lý luận đầy sợ hãi. Vì sợ hãi nên họ đã thu hút các mãnh lực của sự sợ hãi và đã dạy bảo qua sự sợ hãi này. Họ hăm dọa, bắt buộc kẻ khác phải tin ở Thượng Đế, đưa ra các hình phạt ghê gớm khiến mọi người phải sợ Ngài, và dĩ nhiên người ta không thể thương yêu một Thượng Đế như thế được. Làm sao người ta có thể thương yêu trong sợ hãi? Làm sao người ta có thể hạnh phúc khi bị áp chế? Làm sao phần tâm linh có thể phát triển khi tinh thần bị bóp nghẹt? Khi tâm hồn đã khép chặt, thì định luật về tình thương đã bị bẻ gãy rồi. Đấng cứu thế nhìn tôi mỉm cười như khuyến khích. Ngài vui mừng vì thấy tôi đã kinh nghiệm được những điều cần thiết. Giờ đây tôi hiểu rằng chỉ có một Thượng Đế duy nhất. Không những tôi không tin có những định luật đại đồng điều khiển tất cả, mà biết rằng đằng sau đó còn có một đấng tối cao nữa. Tôi hiểu rõ rằng vũ trụ này được tạo ra do tình thương của Ngài, và Thượng Đế chính là một tình thương thiêng liêng, bao la, bất tận. Được che chở trong luồng ánh sáng của Ngài, dòng ý thức của tôi cứ tuôn chảy không ngừng với các câu hỏi và câu trả lời. Khi đã hiểu được các định luật thiên nhiên và tình thương của đấng cứu thế, tôi bắt đầu hiểu được những mãnh lực này có thể ảnh hưởng đến chúng ta trên phương diện vật chất như thế nào. Vì các yếu tố tâm linh trực tiếp ảnh hưởng đến vật chất, nên khi phần tâm linh mạnh mẽ, nó sẽ ban cho phần vật chất những năng lực dồi dào, giúp thể xác có thể tránh được các bệnh tật hay chữa lành những vết thương. Vì tư tưởng có thể lôi cuốn những mãnh lực trong không gian, tích cực cũng như tiêu cực, nên khi con người mất niềm tin, tuyệt vọng, chán nản, thì họ sẽ vô tình thu hút các mãnh lực tiêu cực và làm cho sự bảo vệ thân xác trở nên yếu dần, để bệnh tật từ đó sinh ra. Khi người ta đã mất niềm tin, người ta thường đóng kín phần tâm linh lại, chỉ biết nghĩ mình một cách ích kỷ. Khi trái tim bị bóp nghẹt với các mãnh lực tiêu cực này, thì con người chỉ còn biết đòi hỏi, xin xỏ một cách vô lý. Và càng không thỏa mãn, người ta càng tiêu cực, càng mất niềm tin và càng ngày càng tự hủy hoại mình một cách đáng thương. Chỉ khi nào biết dẹp bỏ cái bản ngã chật hẹp, tham lam đó và mở rộng tâm hồn cho ánh sáng của Thượng Đế rót vào, không nghĩ đến mình hay cho mình, mà chỉ nghĩ đến sự điều hòa tuyệt diệu của một trật tự chung, của một quyền lực thiêng liêng cao cả, thì khi đó các mãnh lực tiêu cực mới bị đánh tan và chúng ta có thể khỏi bệnh một cách mầu nhiệm. Tất cả những việc chữa bệnh đều phải bắt đầu từ bên trong, vì như tôi đã kinh nghiệm, phần tâm linh mới là chính, cái vỏ vật chất bên ngoài chỉ là phụ thuộc. Dĩ nhiên bàn tay của một y sĩ hay thuốc men có thể giúp người ta giảm bớt đau đớn do bệnh tật, nhưng việc chữa lành tuyệt đối căn bệnh hoàn toàn là do các yếu tố tinh thần. Thể xác mà thiếu tinh thần thì không thể sống được, cũng như tinh thần suy kiệt chính là nguyên nhân của những căn bệnh trầm kha ngày nay. Tiếc thay, con người ngày nay đã quá tin tưởng vào sự thần diệu của thuốc men, của kiến thức y học, mà quên đi sự mầu nhiệm của đấng tối cao lúc nào cũng sẵn có và luôn luôn tác động một cách huyền bí, khó giải thích. Thân xác chúng ta được cấu tạo bằng những tế bào. Những tế bào này được sắp đặt trong một chương trình tuyệt hảo để có thể nuôi dưỡng sự sống. Chúng tự thay đổi, sinh sản và loại trừ những tế bào đã cũ, đã hư hỏng hay thiếu hiệu năng. Mặc dù chúng thu hút các chất bổ dưỡng từ môi trường chung quanh, nhưng cái chương trình tuyệt hảo điều động chúng làm việc chính là phần tinh thần hay tâm linh nằm sâu ở bên trong mọi chúng ta. Cũng như thế, phần tâm linh của chúng ta nhận được sự điều động từ tình thương của Đấng Thượng Đế. Do đó, khi nó khép chặt cánh cửa này, không tin tưởng hoặc phủ nhận Ngài, thì nó sẽ phá hoại các chương trình tuyệt diệu đang điều hành phần vật chất của chính nó, và từ đó bệnh tật có cơ hội phát sinh. Nói một cách khác, bệnh tật chẳng qua chính là sự hủy hoại trên một phương diện thâm thúy nào đó. Khi con người nản chí ngã lòng, họ thường thốt ra những câu như: tôi đau, tôi nhức, tôi bị bỏ quên, tôi khổ quá, tôi không thể chịu đựng được. Phải chăng luôn luôn có cái tôi trong những câu than van đó? Phải chăng không những mình đã chấp nhận cái tiêu cực đó là của mình và còn đón nhận nó vào bên trong nữa? Giờ đây, tôi chợt nhận thấy chính mình là nguyên nhân của những căn bệnh mình mắc phải. Mọi sự kiện đã xảy ra đều do mình đã chấp nhận nó như thế. Muốn chữa bệnh, việc đầu tiên là phải thay đổi sự suy nghĩ tiêu cực bằng những hành động và lời nói tích cực. Người ta nên bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện không có nghĩa là đòi hỏi, van lơn hay mong cầu một cách ích kỷ, mà là biết chấp nhận việc đã xảy ra, rồi đặt tất cả vào tay Thượng Đế để Ngài hành động. Phải biết chân thành cầu nguyện, thì sức mạnh của đức tin sẽ thu hút được các luồng thần lực trong vũ trụ giúp chúng ta chữa lành căn bệnh. Điều quan trọng là chúng ta không nên chối bỏ sự hiện hữu của bệnh tật hay các nỗi khó khăn, nhưng phải biết chối bỏ sức mạnh của nó đối với chúng ta. Chúng ta cần sống với đức tin, chứ không phải chờ khi có kết quả rồi mới tin tưởng. Sự nhìn thấy kết quả hay nhận thức vốn là hoạt động của trí não, mà trí não thường phân tích, chứng minh và hợp lý hóa mọi vấn đề. Nó chỉ là những lý luận của thể xác, không thể so sánh với đức tin vốn được phần tâm linh điều khiển. Phần tâm linh xây dựng trên các yếu tố cảm xúc, chấp nhận và tiếp thu. Muốn có đức tin, chúng ta phải biết cách mở rộng cõi lòng để có thể cảm nhận được các năng lực cao cả của đấng thiêng liêng. Phát triển đức tin giống như người đi gieo hạt. Dù có vài hạt rơi rớt ra ngoài, nhưng tự trung chúng ta vẫn gặt hái được kết quả. Bất cứ hành động nào xây dựng trên đức tin chân thành chắc chắn có kết quả, và đó là định luật thiêng liêng. Cho đến lúc đó, tôi mới thấy được sức mạnh của tinh thần tác dụng trên vật chất là mạnh mẽ biết chừng nào. Đây là một điều mà trước đây tôi không hề biết đến, mà đa số, có lẽ đa số mọi người cũng không mấy để ý. Tôi thấy tinh thần có những hoạt động riêng biệt mà trí óc không thể hiểu được. Tinh thần thường xuyên giao thiệp với các nguồn thần lực phát xuất từ Thượng Đế. Nó là khí cụ tiếp nhận sự hiểu biết và sáng suốt của Ngài. Tôi nhìn thấy cái phần tinh thần này sáng chói, giống như một bóng đèn điện trong thân xác con người. Khi nó tỏa sáng thì trung tâm chúng ta tràn đầy ánh sáng và tình thương, và chính mãnh lực này cho thể xác sự sống và sức mạnh. Khi nó yếu đi thì tinh thần con người suy giảm, và thể xác của con người bắt đầu có dấu hiệu của sự tàn tạ, tiêu phong. Điều đáng nói ở đây là đa số con người lại không nghĩ như vậy. Họ bỏ ra rất nhiều thời gian để săn sóc cái thể xác tạm bợ này, lo cho nó ăn thật ngon, ngủ nghỉ thật nhiều, chăm sóc cho các nhu cầu của nó, mà không hề biết lo cho phần tinh thần. Tôi cũng biết rằng chính chúng ta đã chọn bệnh tật cho chính mình qua thái độ của chúng ta trước cuộc sống. Những người tham lam, ích kỷ, chỉ thu tập vào chứ không biết cho ra, đã vô tình thu hút những năng lực tiêu cực vào mình, và đó là một trong những nguyên nhân của bệnh ung thư. Các tế bào tích tụ các năng lượng này sẽ phát triển bất thường, sưng phồng lên thành các cục bướu. Những người sử dụng quyền lực đàn áp, ức hiếp người khác sẽ thu hút các mãnh lực tiêu cực, và các mãnh lực này sẽ bóp nghẹt tim hay phổi. Tuy nhiên, bệnh tật còn là những bài học rất tốt giúp chúng ta phát huy phần tinh thần, và sự học hỏi đau đớn khi bị bệnh sẽ giúp người đó ý thức hơn về hậu quả các hành động của họ. Được bao bọc trong luồng ánh sáng của Thượng Đế, tôi biết rằng sự chấp nhận tất cả là một kinh nghiệm quan trọng. Khi biết chấp nhận các sự kiện tiêu cực đã xảy ra và gắng sức vượt qua, người ta học được cách vô hiệu hóa các mãnh lực tiêu cực này, và đó chính là bài học quan trọng mà con người cần phải học. Tôi ý thức rằng con người có thể chữa lành chính họ qua việc chấp nhận để phát triển. Khởi đầu là tinh thần, tình cảm, trí não, và sau cùng là đến thể chất, vì ai cũng có quyền sống một cuộc đời sung mãn. Con người cần biết xả bỏ dĩ vãng, đã phạm lỗi thì cần biết ăn năn và sửa đổi. Nếu làm tổn hại cho người khác thì phải biết cách chuộc lại những lỗi đó. Nếu làm tổn hại tâm linh mình thì phải biết cầu xin tình thương của Thượng Đế để chữa lành. Khi ngã thì phải biết tiếp tục đứng dậy và đi tiếp. Dù có ngã cả triệu lần, người ta vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục, vì đó là bài học mà họ cần phải học. Kinh nghiệm được điều này, tôi thấy rằng tuyệt vọng chính là một sự kiện ghê gớm mà ta cần phải tránh. Đôi khi sự tuyệt vọng, ngã lòng, thối chí có thể dẫn đến tìm một lối thoát bằng cách tự tử. Đó là một hành động sai lầm, có tính cách nhất thời, làm lỡ cơ hội học hỏi ở trần thế. Và khi bước qua cõi sáng nhìn lại, ta sẽ tiếc nuối cái cơ hội học hỏi này biết bao. Con người cần biết rằng họ xuống trần để học hỏi, kinh nghiệm, và điều quan trọng là không nên khắt khe quá đáng với chính mình. Chúng ta cần đi từng bước một, kinh nghiệm từng sự kiện một, không lo lắng trước sự phán đoán chê trách của người đời, và cũng không lấy thước đo của họ mà đo lường hành động của chúng ta. Chỉ có Thượng Đế là người phán xét duy nhất, và chúng ta có trách nhiệm đối với các định luật thiêng liêng của Ngài. Tôi biết rằng tất cả sự sáng tạo đều khởi đầu bằng tư tưởng, nên mọi tội lỗi, lầm lạc, tuyệt vọng, hy vọng, sự ghen ghét hay tình thương cũng bắt đầu từ tư tưởng. Cũng như thế, bệnh tật hay sự chữa lành bệnh cũng bắt đầu từ tư tưởng. Tóm lại, chúng ta có thể tạo hạnh phúc hay đau khổ cho chính chúng ta qua tư tưởng. Được che chở trong luồng ánh sáng tuyệt vời, tôi thấy rõ trái đất đang xoay trong không gian, nhưng không hiểu sao lại có những tia sáng từ đó phát ra như những ngọn hải đăng. Có những tia sáng thật mạnh, nhưng cũng có những tia sáng yếu ớt, và bất chợt hiểu được rằng đó là những lời cầu nguyện của người trần thế. Những lời cầu nguyện chân thành, tràn đầy đức tin thì mạnh mẽ và thường được đáp ứng ngay, trong khi những lời van xin đòi hỏi lặp đi lặp lại thì không mấy khi phát ra ánh sáng. Tôi còn biết rõ những lời cầu nguyện có tính cách hứa hẹn, mua chuộc của những người muốn ao ước một cái gì đó cho mình. Họ hứa hẹn với Thượng Đế sẽ làm thế này hay thế nọ nếu lời cầu xin được toại ý, như để Ngài là một người sẵn sàng mua bán, trao đổi với họ vậy. Thực sự, họ không hề có đức tin và luôn luôn nghi ngờ, vì khi không toại ý, họ thường nổi giận mà không biết rằng tự họ đã tạo ra một hàng rào ngăn cách giữa họ và Thượng Đế. Giờ đây tôi hiểu rằng không những Thượng Đế nghe được tất cả mọi lời cầu nguyện của thế gian, mà còn biết rõ nhu cầu của người khác khi họ cầu nguyện nữa. Ký ức tôi tự nhiên mở rộng. Tôi có thể thấy được những kỳ công của đấng sáng tạo, từ những thái dương hệ xa xưa đến những dải thiên hà nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Tôi cảm thấy như có một mãnh lực nào đó thúc giục, lòng ham hiểu biết trỗi lên, và tôi thấy mình đang đi trong một khoảng không gian vô tận. Mặc dù chung quanh tối đen, nhưng tôi không hề thấy sợ hãi. Tôi thấy người nhẹ nhõm có thể bay bổng hay làm tất cả những gì tôi muốn. Tôi tự do vùng vẫy trong khoảng không gian thênh thang này, và bất chợt ý thức rằng ngay cả khoảng trống dường như không có gì này cũng tràn đầy tình thương của Thượng Đế. Tôi nghe thoang thoảng đâu đây một âm thanh êm dịu vui tươi và thấy hết sức thoải mái. Thì ra âm thanh này có mãnh lực chữa lành mọi sự. Nó giống như lời an ủi thiêng liêng, biểu lộ một tình thương không bờ bến có thể hàn gắn mọi sự đổ vỡ tâm linh. Đến lúc đó, tự nhiên tôi hiểu biết về sức mạnh của âm thanh với các công năng màu nhiệm của nó. Nếu một nhạc sĩ cảm xúc được nguồn sáng tạo cao cả này, họ có thể soạn được những bản nhạc tuyệt vời, có thể hướng dẫn tâm hồn người nghe rung động với nhịp sống của vũ trụ. Nhưng nếu một nhạc sĩ thiếu lòng tin, không biết mở rộng tâm hồn, sẽ soạn ra những nhạc điệu tiêu cực, khiến tâm trí người nghe bị xáo trộn, xác thân thêm bệnh hoạn vì các nhịp điệu có tính cách hủy hoại. Tôi tiếp tục thăm viếng những hành tinh, những dải thiên hà, những thế giới khác với thế giới của chúng ta. Nhưng trong đó cũng có dân cư, sinh vật, và tôi biết rằng tất cả đều là con của Thượng Đế cũng như chúng ta. Nhưng không hiểu sao tôi không nhớ rõ chi tiết những chốn này, mà chỉ còn các ấn tượng mà thôi. Sau này khi trở lại cõi trần, tôi thấy mình dường như bị lừa gạt vì đã không nhớ được nhiều về các cõi giới mà tôi đã đi qua. Nhưng tôi biết rằng sự kiện này thực ra có ích cho tôi. Nếu có thể ghi nhận những nơi chốn tốt đẹp ấy, thì biết đâu tôi lại chẳng chán ngán cuộc sống hiện tại và có thể làm cho đời sống mất đi cái ý nghĩa đích thực của nó. Tự nhiên tôi thấy mình đang bước đi trong một đường hầm tối đen, và tôi biết rằng đã đến lúc tôi phải trở về. Tôi nghe văng vẳng đâu đây cả ngàn tiếng ca hát khuyến khích, lời ca hết sức hùng mạnh và tràn đầy một tình thương cao cả vô bờ bến. Trái tim tôi rung động, hòa nhịp với tình thương bao la đó, khiến tôi cảm động muốn òa lên khóc. Tôi không bao giờ tin được một người tầm thường như tôi lại có diễm phúc được hưởng một ân phước lớn lao như vậy. Nhưng tôi cũng biết rằng trong cõi vĩnh cửu không có ai là tầm thường cả. Mọi linh hồn đều có một giá trị vô cùng cao cả, vì tất cả đều bắt nguồn từ đấng sáng tạo. Tôi thấy mình đang đứng trong căn phòng bệnh viện, cửa vẫn khép hờ, ngọn đèn trên bồn rửa mặt vẫn leo lét sáng, và thể xác tôi vẫn nằm yên trên giường. Tôi nhìn cái vỏ vật chất lạnh lẽo bất động đó và có cảm tưởng dường như đó là một bộ quần áo cũ mà người ta thường lượm ở đâu về. Tôi đang được tắm gội trong biển ánh sáng đẹp đẽ biết bao, mà nay phải mặc lại bộ quần áo nặng nề, lạnh lẽo như thế này sao? Tuy nhiên, tôi ý thức được nhiệm vụ giao phó và lời đấng cứu thế đã dặn dò, nên đành phải trở lại với nó. Tôi cảm thấy như có một luồng điện giật mạnh khiến toàn thân tôi rung động và chợt ý thức được sự đau đớn của vết thương trên da thịt. Ba người bạn thân đã xuất hiện ngay bên cạnh giường. Họ nhìn tôi âu yếm như chia sẻ với tôi về sự đau đớn mà tôi đang trải qua. Tôi cố gắng nói với họ, nhưng sao cứ thều thào không thành tiếng. Tôi muốn cảm tạ họ về tình bằng hữu bất diệt. Tôi muốn thốt lên, tôi thương các bạn, nhưng không sao nói nên lời. Tôi đành nhìn họ bằng cặp mắt chan chứa lệ và họ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thiện cảm. Dường như họ hiểu điều tôi muốn nói. Tự nhiên tôi nghe văng vẳng một lời chúc lành, đồng thời một sức mạnh kỳ diệu êm ái bình an đưa tôi chìm dần vào một giấc ngủ đẹp đẽ. Khi tôi tỉnh dậy thì đồng hồ trên bàn chỉ đúng 2 giờ sáng. Như vậy tôi đã chết được hơn 4 tiếng đồng hồ. Trong 4 giờ đó tôi đã kinh nghiệm được bao nhiêu điều. Tôi nằm im ôn lại những chuyện đã xảy ra, cảm thấy lòng tràn trề sung sướng vì đã được gặp đấng cứu thế và ở trong vòng tay của Ngài. Tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn và ánh sáng của Ngài sẽ tiếp tục soi sáng tôi, đem lại cho tôi sự che chở và an ủi khi cần. Tôi cũng biết rõ rằng Thượng Đế chính là tình thương, và xuyên qua tình thương của Ngài, niềm vui lớn lao nhất sẽ đến. Tôi đã nhìn thấy các phần thưởng tuyệt diệu của nó, đã kinh nghiệm được rằng chết không phải là điều gì đáng sợ. Điều quan trọng của cuộc đời không phải tìm cách tránh né sự chết hay quá lo sợ vì nó, nhưng để sống, sống một cách thoải mái, trọn vẹn trong tình thương của Thượng Đế. Các kinh nghiệm mà tôi ghi nhận lại đây chỉ có ý nghĩa khi nó có thể giúp con người thay đổi thái độ của họ đối với cuộc sống, hiểu rằng mục đích của đời sống chính là để yêu thương, mọi việc khác chỉ là phụ thuộc. Tôi nghe văng vẳng đâu đây lời dặn dò cuối cùng của Thượng Đế, một thông điệp rất giản dị mà Ngài vẫn nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Các con hãy yêu thương lẫn nhau. Chương 3. Người chết sống lại. Lời dịch giả. Sau cuốn Embraced by the Light dẫn đầu về số lượng bán, lại có các cuốn Saved by the Light, Closer to the Light, Into the Light, Life After Life, Reflection on the Afterlife, Life at Death, Return from Death. Cuốn nào cũng bán rất chạy, phá kỷ lục trong các loại sách tâm linh và lôi kéo theo nhiều cuộc tranh luận hết sức sôi nổi. Chi tiết các cuốn sách trên không khác nhau bao nhiêu. Ai cũng kể rằng sau khi chết, họ thấy mình được bao trùm trong một luồng ánh sáng êm dịu, tinh khiết và được hướng dẫn về tinh thần. Tất cả đều kết luận rằng chết không phải là điều ghê gớm đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ, mà chỉ là một sự chuyển tiếp giữa các kiếp sống, một kinh nghiệm tâm linh mà những ai trải qua sẽ không thể nào quên được. Mặc dù những cuốn sách trên ghi nhận hàng trăm những trường hợp người chết sống lại, chúng tôi chỉ lựa chọn một vài trường hợp đặc biệt để cống hiến quý vị độc giả. Những người chết sống lại khi rời thể xác linh hồn nhẹ nhàng như bay. Cuối tháng 4 năm 1987, người ta chở bà Harry Houghton, 68 tuổi, vào bệnh viện Boston vì chứng đau tim. Bệnh nhân ngưng thở lúc 6 giờ tối. Mọi cứu chữa đều vô hiệu và bác sĩ tuyên bố bệnh nhân đã chết. Xác bà được tạm đặt trong một căn phòng riêng chờ thân nhân đến làm giấy tờ tẩm liệm. Khoảng 11 giờ đêm, bà Houghton tỉnh lại bấm chuông gọi y tá. Bác sĩ trực đến khám và xác nhận là bà lão đã hồi sinh. Trường hợp bệnh nhân đã tắt thở vài giờ sau lại sống dậy không có gì lạ lùng với y giới. Nhưng bà Houghton đã nhớ lại những diễn tiến sau khi chết và kể lại như sau. Tôi đang ngồi nhà đọc báo thì thấy choáng váng, say sẩm mặt mày và tự nhiên hôn mê. Khi tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát. Chung quanh tôi là một lớp sương khói dày đặc khiến tôi bỡ ngỡ, không biết mình đang ở đâu. Tôi lên tiếng kêu gọi nhưng vô hiệu. Tôi mò mẫm đi trong lớp sương mù đó được một lúc thì nhận thức rằng có lẽ mình đã chết. Tôi biết mình mắc chứng đau tim đã lâu. Bác sĩ nói rằng tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa nên tôi không lấy thế làm buồn. Điều bất ngờ là khi vừa chấp nhận điều này thì tôi thấy mình đang đứng ngay bên cạnh giường quan sát thân thể của tôi nằm bất động trên đó. Sau một lúc xúc động, tôi cố gắng tự trấn tĩnh và tự nhủ rằng mình sống như thế cũng là đủ rồi. Trong khi xúc động thì luồng ánh sáng bao quanh tôi trở nên đen tối, khó chịu. Tôi có cảm giác như bị lôi kéo vào một vũng bùn nhầy nhụa, hôi hám. Tôi bèn lên tiếng cầu nguyện thì thấy mình dễ chịu lạ thường. Lớp ánh sáng bao quanh dần dần trở nên quang đãng hơn. Một lúc sau tôi thấy thân thể nhẹ hẳn như có thể bay bổng lên được. Tôi bèn để cho nó tự nhiên và thấy mình lơ lửng trên không nhìn xuống phía dưới. Lúc đó ở trên cao nhìn xuống, tôi thấy một chùm chìa khóa màu đỏ của ai để trên nóc tủ thuốc. Tôi thầm nghĩ, ai là để chìa khóa trên đó làm chi? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi thấy mình đã đi xuyên qua trần nhà để lên lầu trên và thấy hai người y tá đang xem một trận bóng rổ trên TV. Trận đấu vừa kết thúc khi đội Los Angeles Lakers thắng Boston Celtics và một người y tá đánh cuộc thua phải trả cho bạn đồng nghiệp 20 Mỹ Kim. Tôi thong thả đi dọc theo hành lang bệnh viện và gặp rất nhiều người như tôi cũng đang lướt đi. Không ai nói với ai lời nào. Đa số có vẻ vội vã, có người hoảng hốt là đằng khác. Tôi thấy một thanh niên đang đứng cạnh xác mình một cách đau khổ. Tôi lên tiếng an ủi, nhưng có lẽ anh không nghe được lời khuyên bảo của tôi. Vì một lý do gì không rõ, tôi hiểu ngay sự bận tâm của anh ta vì không hoàn tất được một số việc. Anh ta cố sức chui lại vào cái xác đã lạnh cứng nhưng vô hiệu. Anh ta đâm ra hoảng hốt khiến tôi cũng mất bình tĩnh theo, nên tôi đành bỏ anh ta ở đó mà đi ra chỗ khác. Tôi nghĩ đến các con của tôi và lập tức thấy mình đang đứng trước mặt đứa con gái lớn. Con gái tôi đang khóc. Tôi muốn ôm lấy nó nhưng tiếng khóc của nó làm tôi thấy khó chịu. Mỗi khi trong người khó chịu thì lớp ánh sáng bao quanh tôi lại chuyển sang một màu đen tối nhầy nhụa khiến tôi sợ hãi. Tôi cố gắng trấn tĩnh tâm hồn và nghĩ đến hai đứa con trai thì thấy mình đang đứng cạnh chúng. Hai đứa con đang bàn việc tôi đã không chịu mua bảo hiểm nhân thọ. Cả hai chỉ nghĩ đến số tiền mà chúng sẽ phải chi ra hơn là nhớ thương đến mẹ của chúng. Tôi không hiểu tại sao tôi lại đọc rõ tư tưởng của các con tôi như vậy. Càng đứng đó lâu, tôi càng bực bội và hai đứa cứ cãi nhau mãi về việc chôn cất và việc phân chia gia tài, nên tôi lại bỏ đi. Tôi không biết sẽ đi đâu. Tôi chẳng có thân nhân hay bạn bè nào cả. Đến lúc đó tôi lại nghĩ đến cuộc đời mình. Hình như tôi đã sống một cách ích kỷ, không giao thiệp với ai và cũng không có ai là bạn thân thiết. Cả một quá khứ bỗng hiện ra trước mắt tôi như người đang xem phim chiếu bóng. Tôi thấy rõ những quyết định của mình, những lỗi lầm mà tôi đã tạo. Những việc mà tôi nghĩ đã là tầm thường, không đáng kể đều hiện ra rõ rệt và phản ánh tâm trạng của tôi khi đó. Vì sao tôi đã hành động như vậy? Tại sao tôi lại làm việc đó? Hơn bao giờ hết, tôi thấy mọi sự việc một cách khách quan vô tư, chứ không chủ quan như trước. Tôi không hiểu tại sao mình lại có thể bình tĩnh nhận xét như thế được. Tôi bắt đầu cầu nguyện và tự nhiên thấy lớp ánh sáng bao quanh bỗng sáng chói một cách lạ lùng. Tôi thầm nghĩ, phải chăng tôi có thể hành động khác khi xưa, khi biết rõ những nguyên nhân, hậu quả việc làm của mình. Tất cả có thể quy về một điều duy nhất. Tôi là một người quá tự hào về mình, quá hãnh diện về những giá trị viển vông, tạm bợ, mà không hề biết rằng nhiều điều đó hoàn toàn vô giá trị khi người ta từ bỏ cõi sống này. Chính vì tự hào mà tôi đã khoác lên mình những mặc cảm tự tôn, coi thường người khác, bất chấp dư luận và nghĩ rằng tôi luôn luôn có lý trong tất cả mọi công việc. Hậu quả là tôi có một đời sống khô khan, không bạn bè thân thiết, ai ai cũng muốn xa lánh tôi, ngay cả những đứa con của tôi nữa. Phải chăng tôi có thể chuộc lại những điều đã làm? Chưa bao giờ tôi lại có ý nghĩ lạ lùng như vậy, và tự nhiên tôi lên tiếng cầu nguyện. Tự nhiên tay tôi bỗng ù đi, luồng ánh sáng bao quanh tôi trở nên sáng chói một cách lạ lùng. Tôi thấy bình tĩnh như có một sự an ủi lớn lao nào đó vừa đến với tôi. Và tôi cương quyết rằng tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm khi xưa. Tôi chắp tay cầu nguyện Thượng Đế hãy cho tôi một cơ hội nữa. Và luồng ánh sáng chung quanh tôi tự nhiên sáng chói một cách mãnh liệt, khiến tôi phải nhắm mắt lại. Và bất chợt tôi nghe được các âm thanh quen thuộc. tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện. Tôi đã tỉnh lại. Lời khai của bà Horn đã được bác sĩ Elizabeth Kubler-Ross kiểm chứng rất kỹ. Hai nhân viên trực trong bệnh viện xác nhận họ có đánh cuộc với nhau về trận bóng rổ. Kết quả trận banh xảy ra đúng như lời bà Howden đã thuật lại. Hai đứa con của bà Howden cũng xác nhận họ đã cãi nhau về việc mua bảo hiểm và tiền chôn cất. Điều bất ngờ nhất là một bác sĩ đánh mất chùm chìa khóa xe hơi màu đỏ từ mấy tuần trước. Nhờ lời khai của bà Howden mà ông nhớ rằng trong lúc vội vã, ông đã ném đại nó lên nóc tủ thuốc. Chiếc tủ này rất cao, gần chạm đến trần nhà. Một người đứng dưới đất không thể nhìn thấy nó được, nên mặc dù tìm kiếm mãi mà vẫn không ai thấy, trừ khi họ đứng trên trần nhà mà nhìn xuống. Điều bà Howden kể lại cũng trùng với rất nhiều bệnh nhân đã chết rồi lại hồi sinh như vậy. Đa số đều xác nhận một trạng thái nhẹ nhàng, thanh thản trong một bầu ánh sáng trong suốt như pha lê. Tuy nhiên thế giới bên kia không phải chỉ là những bầu ánh sáng rực rỡ mà còn có sự tiếp xúc với những vong linh khác, như trường hợp của Steve Buckley sau đây mà chúng tôi trích từ Comment la vie continue après la mort của Prentice Tucker. Bước qua cửa tử, gặp người cậu đã chết. Steve Buckley là một tân binh vừa nhập ngũ. Anh được huấn luyện tại một căn cứ quân sự tại tiểu bang Carolina. Trong buổi thực tập cách gài mìn, gỡ mìn thì một quả mìn đã nổ ngay gần chỗ anh đứng. Tuy thân thể không bị thương, nhưng anh bị sức chấn động làm ngất đi và trút hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện. Mọi phương pháp làm hồi sinh đều vô hiệu. Khi đến bệnh viện, một y sĩ khám xác nhận là anh đã chết. Xác anh được hoàn tạm trong nhà xác chờ thông báo cho thân nhân. Khoảng vài giờ sau đó, anh tỉnh dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người. Sau đó, anh đã thuật lại câu chuyện như sau. Tôi không hề ý thức gì về quả mìn nổ. Tôi chỉ biết rằng bỗng dưng tất cả đều im lặng. Một thứ im lặng, một thứ im lặng tuyệt đối. Tôi lên tiếng gọi lớn nhưng không nghe ai đáp lại. Cả sân tập bỗng trở nên vắng hoe. Bao nhiêu bạn đồng ngủ bỗng dưng biến đâu hết. Tôi đang phân vân chưa biết phải làm gì thì thấy có một người mặc thường phục, tay cầm một cây dù đang đứng giữa bãi mìn. Tôi tự hỏi, tại sao giữa quân trường lại có một thường dân đứng khơi khơi như vậy? Lúc đó trời rất quang đãng, mà tại sao người này cầm dù? Người lạ nhìn tôi mỉm cười và rảo bước đến bên tôi. Tôi bèn la lớn để cảnh báo ông rằng ông ta đang đi trên một bãi mìn. Nhưng chưa kịp nói gì thì ông ta đã đến sát cạnh. Ông lên tiếng bằng một giọng thân mật. Có phải cháu Steve đó không? Tôi là cậu Jules đây. Rồi ông ta thân mật hỏi thăm về mọi người trong gia đình tôi như một người thân thuộc. Không những ông ta biết rõ gia đình tôi, mà còn biết đến cả con chó Bazette mà mẹ tôi rất cưng nữa. Linh tính báo cho tôi biết một sự chẳng lành. Tôi nhớ mang máng rằng mẹ tôi có một người em ruột tên là Jules, nhưng ông ta đã chết từ lâu rồi kia mà. Ông Jules thông thả nói, này cháu Steve, mẹ cháu nhớ cháu lắm đó. Hôm nay bà làm món lasagna, một món mà cháu rất thích ăn. Tôi đâm ra bối rối. Làm sao ông biết được? Ông Jules mỉm cười một cách bí mật. Thế cháu có muốn về thăm nhà không? Tôi ấp úng đáp. Làm sao có thể về được? Nhà tôi ở tận New York kia mà. Hơn nữa tôi đang thực tập quân sự, phải 6 tháng nữa mới được về phép. Ông Jules mỉm cười, nắm lấy tay tôi siết chặt. Không sao đâu, cháu chỉ cần nghĩ đến mẹ cháu là được. Tôi luống cuống không biết phải làm gì thì vừa vặn thấy thượng sĩ York đang đi gần đó. Tôi bèn lên tiếng gọi, nhưng ông này không nghe, cứ cắm cúi đi thẳng. Tôi vội chạy đến chặn đầu ông thượng sĩ York, nhưng dường như ông ta không trông thấy tôi mà cứ tiếp tục đi. Đến lúc đó ông Jules bước lại ôn tồn khuyên. Ông ta không nhìn thấy cháu đâu, cháu có muốn về thăm nhà không? Sau một hồi thuyết phục, tôi bằng lòng và nghĩ đến mẹ của tôi. Tự nhiên cảnh vật chung quanh đều thay đổi. Tai tôi vẫn nghe giọng ông Jules ôn tồn. Cháu cứ bình tĩnh và tập trung tư tưởng để nghĩ đến mẹ cháu là được rồi. Tôi thấy mình đang đứng trong nhà trước mặt mẹ tôi. Bà đang làm món lasagna thơm phức. Các em tôi đang ngồi xem TV. Chúng nói chuyện ồn ào và không chú ý đến sự hiện diện của tôi. Trong lúc xúc động, Tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ tôi, nhưng bà vẫn thản nhiên nấu nướng, không hề biết đến sự hiện diện của tôi. Đến lúc đó tự nhiên tôi thấy lạnh mình. Lúc nãy thượng sĩ York cũng không hề thấy tôi. Phải chăng tôi đã chết? Tôi vừa hoảng hốt thì chung quanh bỗng dưng tối sầm lại, dường như có một sức mạnh nào đó kéo tôi vào một lớp sương khói màu xám đục. Tôi chưa biết phải phản ứng như thế nào thì ông Jules đã đến bên cạnh. Khi đó tôi thấy mình như đang đứng cạnh ông. Tôi thấy mình bình tĩnh hơn. Chuyện gì đã xảy ra cho tôi vậy? Tôi đã ra sao? Ông Jules nắm lấy tay tôi trấn an và ôn tồn. Cháu đã về nhà rồi, có đúng không? Phải chăng đó là điều mà cháu ao ước trong suốt thời gian học tập quân sự? Tôi thắc mắc. Nhưng tại sao mọi người không ai nhìn thấy tôi hết? Tại sao tôi không thể nói chuyện với ai được? Ông Jules thông thả giải thích. Cháu phải hiểu rằng cháu đã về nhà, nhưng không bằng thể xác, mà bằng một thể xác khác. Chính cái tư tưởng mong muốn trở về nhà trong suốt thời gian cháu học tập quân sự đã khiến cậu đến tìm gặp cháu để giúp cháu hoàn tất tâm nguyện trên. Tôi thúc thích khóc. Như vậy là cháu đã chết rồi phải không? Ông Jules thông thả. Rồi cháu sẽ hiểu. Hiện nay cậu chỉ có thể cho cháu biết rằng cháu không còn ở cái thế giới quen thuộc của cháu nữa. Nhưng cháu không nên phí thời giờ vô ích. Cháu chẳng mong trở về thăm nhà hay sao? Tôi định thần nhìn quanh. Cả nhà đã bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Cha tôi vừa rót một ly rượu chát lớn, thông thả thưởng thức mùi vị trước khi ăn. Các em tôi đang cười đùa bàn tán về chương trình TV mà chúng vừa xem. Mẹ tôi vừa cắt đĩa lasagna vừa lẩm bẩm. Phải chi có thằng Steve ở đây, nó vẫn thích món này lắm. Vì một lý do thầm kín nào đó, tôi đọc rõ tư tưởng của mẹ tôi và xúc động mạnh. Ông Jules giải thích. Ở cõi trần, người ta có thể nhận thức được mọi vật bằng năm giác quan thông thường như nghe, nhìn, ngửi, nếm và sờ mó. Nhưng ở cõi này, các giác quan trên không còn sử dụng được nữa, mà chỉ có tư tưởng thôi. Nếu cháu muốn tiếp xúc với mẹ cháu, cháu hãy tập trung tư tưởng gửi đến mẹ cháu những niềm yêu thương tốt đẹp nhất, thì mẹ cháu sẽ nhận được. Tôi cố gắng dành tất cả lòng yêu thương đến cho mẹ tôi. Tự nhiên tôi thấy bầu ánh sáng chung quanh tôi bỗng trở nên sáng chói, một cảm giác lạ lùng, thanh thản như thấm khắp người tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái, sung sướng, dễ chịu như lúc đó. Mẹ tôi tự nhiên bỗng dừng tay lại. Hình như bà cảm thấy điều gì. Mắt bà rơm rớm nước mắt và bà thốt lên một câu rất khẽ. Tôi biết mẹ tôi thầm gọi tên tôi. Ngay lúc đó tôi thấy rõ tình thương của mẹ tôi dành cho tôi. Một cảm giác ấm áp, hạnh phúc tràn đầy khiến tôi như gia tăng sức mạnh. Ông Jules mỉm cười nói. Cháu thấy không, những người quá cố đâu có đi xa. Họ vẫn hiện diện chung quanh những người thân đấy chứ. Họ hiểu biết mọi sự việc xảy ra trong gia đình và có thể giúp đỡ người nhà một cách gián tiếp, mặc dù không thể liên lạc, nói chuyện hay báo tin cho người nhà biết sự hiện diện của họ được. Tôi thân mật hỏi cậu Jules. Phải chăng cậu vẫn đến thăm gia đình của cháu luôn? Ông Jules khẽ lắc đầu. Đối với cậu thì tất cả mọi người đều là gia đình cả. Một thời gian nữa cháu sẽ hiểu rõ hơn. Có những liên hệ cá nhân mà qua luật thiên nhiên, họ trở thành thân thiết như cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè. Nhưng còn biết bao liên hệ trước đó nữa chứ, kiếp sống này chỉ là một giai đoạn ngắn trong một đời sống kéo dài bao la vô tận. Tôi thắc mắc ngắt lời. Như vậy cậu tìm đến cháu làm gì? Ông Jules thân mật. Cháu đã có nhiều liên hệ với cậu từ lâu. Hiện nay cháu chưa nhớ đâu, nhưng một thời gian sau cháu sẽ hiểu. Chúng ta đã từng là bạn bè, đã làm việc chung với nhau trong nhiều kiếp sống. Tôi ngạc nhiên. Như vậy cháu đã làm gì? Ông Jules mỉm cười. Rồi cháu sẽ biết. Nhưng hiện nay có một người nữa mà cháu muốn gặp. Ông giơ tay chỉ phía sau, và tôi thấy một bầu ánh sáng chói lọi trong không trung, khiến tôi phải nhắm mắt lại cho khỏi lóa. Tôi nghe một giọng nói êm dịu. Này anh Steve, anh còn nhớ em không? Tự nhiên tôi nhận ra ngay giọng nói của Marjorie, một người bạn gái ngày trước. Nhưng cô ta đã chết vì một tai nạn khi còn ở trung học kia mà. Tôi mở mắt ra và thấy Marjorie đang đứng trước mặt tôi, toàn thân bao phủ trong một lớp ánh sáng chói lọi. Cô bật cười. Anh đừng ngạc nhiên, em vẫn như xưa chứ đâu có khác gì. Ơ kìa, tại sao anh lại nghĩ rằng em là một thiên thần? Tôi bối rối. Nhưng tại sao cô lại biết như vậy? Marjorie cười, liến thoáng. Em biết chứ, em đọc được tư tưởng của anh. Anh ngạc nhiên vì màu sắc hào quang ư? Anh cũng có hào quang đấy chứ, anh không thấy sao? Chưa lúc nào tôi lại bối rối như lúc này. Sự có mặt của ông Jules và bây giờ là Marjorie, một người bạn gái đã qua đời từ nhiều năm, khiến tôi mệt mỏi muốn ngồi xuống đất. Tuy nhiên Marjorie không để tôi yên, cô vẫn liến thoáng như hồi nào. Này anh Steve, anh không hề mệt đâu. Anh chỉ mệt vì anh tưởng anh mệt đó thôi. Lúc nãy anh đâu có mệt, anh đang vui vẻ khỏe khoắn kia mà. Anh nghĩ nhiều quá. Chuyện đã qua rồi, anh nghĩ làm chi? Quả thật tôi đã nghĩ đến cái chết của Marjorie năm xưa. Chính tôi đã đi đưa đám tang nàng và ngồi bên cạnh mộ nàng rất lâu. Marjorie dường như cảm động, mắt cô chớp chớp một lúc rồi vui vẻ hồn nhiên trở lại. Anh Steve thân yêu, em biết điều đó. Hồi đó em biết hết, thấy hết và nghe hết những điều anh đã nói bên mộ em. Sau đám tang, em thấy anh đi thơ thẩn ngoài nghĩa địa một mình. Em thấy anh khóc nhiều lắm. Anh còn đi theo con đường dẫn đến trường mà trước kia chúng ta thường dạo mát. Lúc đó em vẫn đi cạnh anh mà anh đâu có biết. Tôi kêu lên thất thanh. Thật sao? Em vẫn ở bên anh hay sao? Marjorie thản nhiên gật đầu. Đúng thế, em thấy anh buồn quá nên quàng lấy vai anh để an ủi. Nhưng anh nào có hay. Em biết mình đã chết nên không thể nào tiếp xúc với anh được nữa. Nhưng thật ra danh từ chết không đúng đâu. Sự thật thì chúng ta không bao giờ chết cả. Đúng vậy, em và anh cũng như mọi người khác chẳng bao giờ chết. Anh thấy không, hiện nay chúng ta vẫn linh động, thoải mái, sống mạnh mẽ hơn khi nào hết kia mà. Chúng ta đang tiến về nguồn, nguồn sống yêu thương tràn đầy ân phước của đấng tối cao. Dĩ nhiên lúc này anh còn đang bán tín bán nghi, nhưng em mong anh tin em. Nhiều người không tin em, mặc dù em cố gắng thuyết phục họ, nhưng anh thì phải khác chứ. Anh biết không, em đã gặp rất nhiều người bị tai nạn xe cộ như em vậy. Họ than khóc quá nhiều. Kẻ thì oán hận người đã gây ra tai nạn, người thì tiếc đã không làm được những việc khi còn sống. Em đã đến bên họ, khuyên can họ không hề chấm dứt như họ nghĩ, mà là một sự chuyển tiếp. Trong giai đoạn này, họ được sống trong tình thương yêu tuyệt vời, nhưng chẳng mấy người chịu nghe. Càng nói, bầu ánh sáng bao quanh Marjorie càng sáng chói, bao phủ quanh thân nàng, khiến nàng trông càng đẹp, một vẻ đẹp thanh cao, đáng kính, khiến tôi phải lùi lại. Marjorie nheo mắt nhìn tôi và thong thả. Đó là công việc mới của em, một công việc quan trọng. Trước khi giao việc này cho em, ngài đã căn dặn em phải suy nghĩ kỹ. Em đã đắn đo rất cẩn thận trước khi nhận lời. Công việc thật nặng nhọc, nhưng em rất sung sướng vì đã an ủi, giúp đỡ cho những người vừa từ trần. Em ở kề cận bên họ, nhắc nhở cho họ rằng đời sống thật sự chỉ có sự yêu thương, chứ không có sự hối tiếc, giận hờn. Tôi ngạc nhiên. Em nói ngài đã giao việc cho em, vậy ngài là ai? Marjorie chỉ về phía sau tôi. Chính cậu Jules đã đưa em đến gặp ngài. Ngài là thượng đế chứ còn ai nữa. Quả thật tôi bối rối. Tôi đưa mắt nhìn ông Jules và Marjorie không biết phải nói như thế nào nữa. Phải chăng tôi đang mê ngủ? Phải chăng đây chỉ là một giấc chiêm bao? Ông Jules âu yếm. Cháu không chiêm bao đâu. Hiện nay cháu đang ở một cõi giới khác với cõi trần. Ở đây, thời gian và không gian không còn chi phối nữa, cũng không có các ràng buộc vật chất. Khi muốn đến đâu, người ta có thể đến đó ngay. Lúc này cháu đã chẳng phải trở về nhà đó sao? Bây giờ cháu hãy đi theo cậu, chúng ta có việc phải làm. Sau này cháu sẽ có dịp gặp Marjorie sao? Tôi ngạc nhiên. Nhưng cậu muốn đưa cháu đi đâu? Ông Jules từ tốn trả lời. Có lẽ cháu đã quen ít nhiều với đời sống bên này rồi, nên cậu sẽ giải thích cho cháu về những việc đã và sẽ xảy ra. Trước hết, nhân loại đang trải qua một cuộc chiến tranh lớn. Tại sao lại có cuộc chiến tranh này? Và trong cuộc chiến, cháu sẽ được giao phó nhiệm vụ gì? Cuộc chiến hiện tại là một điều không thể tránh được, mặc dù nó có vẻ phi lý và dã man. Con người không thể tránh được hiểm họa chiến tranh, vì đã có nguyên nhân thì phải có hậu quả. Mặc dù những người gây chiến tranh phải chịu trách nhiệm về việc họ đã làm, nhưng mọi người vì những nguyên nhân sâu xa trong quá khứ cũng đều chia phần trách nhiệm và phải học lại bài học mà họ cần phải học. Đời sống là một trường học, mà trong đó chiến tranh là một bài học quan trọng. Trong hoàn cảnh đau khổ, tan tóc, nhiều người nghĩ rằng thế giới đã đến lúc suy tàn, sức mạnh của bạo lực sẽ đàn áp tất cả, điều ác sẽ thắng điều thiện, kẻ áp chế sẽ đạt được điều họ muốn. Điều này hoàn toàn không đúng. Một khi Thượng Đế đã điều khiển, thì trước sau mọi sự sẽ đều tiến đến chỗ tốt đẹp, toàn thiện. Một côn trùng nhỏ bé chết, Ngài cũng biết, và cũng do ý Ngài thì cuộc chiến dù tàn khốc đến đâu thì cũng không xảy ra ngoài ý muốn của Ngài được. Tuy nhiên dù sao chăng nữa, những kẻ góp phần gây ra cuộc chiến đó vẫn phải chịu trách nhiệm về hành động của họ. Vẻ mặt của ông Jules bỗng trở nên dịu dàng, đôi mắt ông như đắm chìm trong một cõi giới nào đó. Hình như ông đang ôn lại những kinh nghiệm tranh đấu, đau khổ mà rồi nhân loại sẽ phải trải qua trước khi biết nhận thức về hành động của họ và thay đổi để trở nên thánh thiện, hiền lành. Ông mỉm cười bảo tôi: "Bây giờ chúng ta sẽ ra mặt trận vì một người bạn cũ của cháu sắp từ giã cõi trần. Cháu hãy tìm cách an ủi và giải thích cho anh ta hiểu các sự kiện diễn ra ở cõi giới bên này. Như vậy cháu sẽ quen với công việc mà cháu sẽ đảm nhiệm từ nay." Tôi theo ông Jules đến một khu rừng rậm có tiếng súng nổ khắp nơi. Tôi biết mình đã ra đến mặt trận. Tôi nhìn thấy các chiến sĩ ẩn núp dưới giao thông hào. Có một số đang chuẩn bị cho cuộc xung phong. Có tiếng đạn rít bên tai khiến tôi hoảng sợ. Bảo ông Jules nên tìm chỗ ẩn nấp tránh đạn thì ông mỉm cười lắc đầu: "Cháu không phải lo, bom đạn không làm gì được cháu đâu. Hiện nay cháu đâu còn thể xác nữa mà sợ." Ông Jules chỉ cho tôi thấy một binh sĩ đang bò dưới đất. Anh này định vòng ra phía sau một mô đất lớn để đánh tập hậu nhóm lính Đức đang trấn giữ ổ súng liên thanh gần đó. Điều anh không ngờ là vị trí của anh đã bị phát giác. Một người lính Đức giơ súng lên nhắm anh bóp cò. Tôi chưa kịp la lên thì anh đã bật ngửa ra sau, đầu bị một viên đạn bắn trúng. Ngay lúc đó tôi nhận ra anh là Andrew, một người bạn láng giềng đã nhập ngũ trước tôi ít lâu. Tôi thấy Andrew từ từ thoát ra khỏi thể xác và vẫn tiếp tục bò mà không hề biết rằng anh ta đã trúng đạn, bỏ lại cái xác nằm sống sượt phía sau. Ông Jules thúc nhẹ vào hông tôi như ra dấu. Tôi vội bước về phía Andrew. Anh này ngạc nhiên la lớn: "Ủa, Steve đấy ư? Anh làm gì ở đây vậy?" Tôi chưa kịp trả lời thì Andrew đã kéo tôi nằm sát xuống đất. "Cẩn thận, kẻo bọn lính Đức nhìn thấy đấy." Nhưng không kịp nữa, ba người lính Đức đã ở sau gò đất xông ra. Andrew hốt hoảng giơ súng lên, nhưng đến lúc đó anh nhận ra anh không hề cầm súng. Trong điệu bộ luống cuống của anh, tôi bật cười: "Này Andrew, anh đã chết rồi còn đâu." Nhưng Andrew không nghe câu tôi vừa nói. Anh bận nhìn sững ba tên lính Đức đang khám xét cái xác của anh. Một người lục túi áo của anh lấy ra bao thuốc lá, trong khi hai người kia tháo súng và bao đạn trên vai anh. Andrew nổi giận xông đến đấm đá túi bụi, nhưng ba người lính kia vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Andrew giận dữ kêu la om sòm cho đến lúc ba người lính thu thập xong chiến lợi phẩm, rút vào sau gò đất thì anh mới xúc động ôm lấy cái xác của mình khóc òa. Tôi lúng túng nhìn anh không biết phải an ủi như thế nào cho đến khi anh ngẩng lên nhìn tôi. "Này bạn Steve, anh cũng chết rồi sao?" Tôi gật đầu. Andrew im lặng như suy nghĩ. Bất chợt anh thốt lên: "Thôi thế là hết. Bạn chết trước tôi, vậy bạn có thấy thiên đàng ở đâu không?" Từ trước đến nay tôi chưa hề suy nghĩ về điều này, nên thoạt nghe cũng hoảng hốt. Tôi nhìn chung quanh nhưng không thấy cảnh vật gì khác lạ. Andrew cũng lên tiếng: "Tôi chẳng thấy có gì khác lạ hết. Ở đây giống hệt như cõi trần, chỉ khác ở chỗ tôi nói mấy tên lính kia cũng không nghe, tôi đánh chúng cũng không được. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nếu lính Đức đến đây, mình có đánh nữa không?" Tôi lắc đầu. "Anh quên rằng chúng ta đã chết rồi sao?" Andrew gật đầu đồng ý. Rồi theo thói quen anh móc túi lấy thuốc lá ra hút, nhưng dĩ nhiên không thể hút được. Anh lẩm bẩm chửi một hồi rồi than: Trời ơi, tôi không hút thuốc được nữa. Có gì khổ bằng không được hút thuốc được nữa. Như vậy là chết tôi rồi. Tôi đập nhẹ lên vai anh nhắc nhở. Nhưng chúng ta đều đã chết rồi kia mà. Andrew giật mình sờ tay lên trán và la lớn. Trời ơi, làm sao đầu tôi lại lủng một lỗ lớn như thế này? Có ai băng bó giùm tôi? Làm ơn gọi y tá cho tôi. Tôi chết rồi, lủng lỗ to như thế, mất hết máu rồi còn gì. Ngay lúc đó ông Jules bước đến bên Andrew. Ông vừa băng bó vừa thoa thuốc. Thuốc này thần diệu lắm, chỉ thoa vào là khỏi ngay, bảo đảm không có thẹo. Anh nhìn xem, vết thương lành rồi đó. Andrew sờ tay lên trán, vết thương đã hoàn toàn biến mất. Anh bật cười sung sướng. Hay thật, làm sao lại có thứ thuốc kỳ diệu như vậy? Này bác sĩ, thuốc này chế tạo ở đâu vậy? Ông Jules mỉm cười từ tốn. Này anh bạn, không phải thuốc này công hiệu đâu. Tôi chỉ bày trò ra vậy thôi. Chính anh đã chữa lành cho anh đó. Bên này cõi của tư tưởng và do sức mạnh của tư tưởng mà anh thấy mình bình phục. Dù có mất cả tay chân, nhưng khi nghĩ rằng mình lành lặn thì tự khắc sẽ lành lặn ngay. Điều đáng tiếc là nhiều người không biết vậy. Họ cứ nghĩ mình đang đau đớn, khổ sở vì cục tay, cục chân, cục đầu và sống mãi trong tình trạng khủng hoảng như vậy rất lâu. Chính cái tâm trạng đau khổ kéo dài sẽ tạo ra những nỗi ám ảnh trong tiềm thức, ảnh hưởng vào những kiếp sống mai sau. Cũng như thế, một người chết vì nước, vì lửa thường bị ám ảnh bởi những yếu tố này và sau đó thường sợ lửa hay nước. Điều anh cần biết là chính cái tâm trạng khi chết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống ở kiếp sau. Làm sao có thể chết một cách thoải mái, an lành, chấp nhận sự chết mà không chống lại nó? Nghệ thuật chết là làm sao không mong cầu kéo dài thêm đời sống, không hối tiếc về những điều có thể làm nhưng đã không làm, không giận hờn oán ghét bất cứ ai, mà thanh thản bước qua cõi tư tưởng này một cách ung dung tự tại. Bây giờ anh đã biết cách chữa lành bệnh rồi. Tôi nghĩ anh có thể giúp đỡ cho các bạn bè anh cũng vừa tự trần. Họ rất đông và đang đau đớn khổ sở cần được giúp đỡ. Các anh cần biết rằng ở cõi này không có chiến tranh nữa. Chúng ta có thể giúp đỡ nhau, dìu dắt nhau mà không sợ bị ngộ nhận hay hiểu lầm. Vì các giá trị ở cõi trần qua đến bên này không còn nghĩa lý gì nữa. Tất cả mọi thứ như tiền bạc, địa vị, danh vọng, quyền lực đều có thể trở nên vô giá trị vĩnh cửu mà thôi. Andrew rụt rè đặt câu hỏi. Thưa ông, vậy gặp lính Đức thì tôi phải làm sao? Ông Jules mỉm cười. Quân Đức cũng là bạn của anh và anh nên giúp đỡ họ. Andrew nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý, nhưng anh cũng cố gắng. Nhưng họ đâu biết tôi là bạn. Nếu tôi gặp họ xong lại đánh thì sao? Tôi cũng cần phải tự vệ chứ. Ông Jules lắc đầu. Anh nên tránh đi. Ở cõi trần anh phải tự vệ, chứ ở bên này thì họ không thể làm gì được anh đâu. Dù họ có bao vây hay bắn anh cũng vô ích thôi. Anh vừa qua đây nên chưa hiểu hết mọi việc. Anh nên nghe theo lời khuyên của tôi. Hiện nay chúng ta đang ở cõi tư tưởng. Tất cả mọi hiện tượng hay vật chất đều không thể làm hại chúng ta được, vì chúng ta đâu còn thân xác nữa. Này các bạn, những người vừa từ trần chưa biết điều đó. Họ đang đau khổ cần được an ủi, và anh hãy coi họ như một con người đang cần được giúp đỡ. Đừng nghĩ rằng họ là người Đức, người Mỹ hay người Pháp. Sự phân biệt đó không có ý nghĩa gì ở cõi bên này cả. Cũng đừng nghĩ rằng họ là thù hay là bạn, và các danh từ đó hoàn toàn vô giá trị, mà chỉ nên nghĩ rằng có những người đang đau khổ cần được cứu giúp. Khi anh hành động với cái tâm trong sạch, đầy bác ái, thương yêu, thì không một mãnh lực gì có thể hại anh được. Nếu anh không oán ghét, giận hờn, mà chỉ một lòng thương xót, giúp đỡ người khác, thì luồng hào quang bao quanh anh sẽ trở nên sáng chói. Kẻ hung ác sẽ không dám nhìn anh, chứ đừng nói ám hại anh. Dù anh ở bất cứ nơi đâu, anh cũng sẽ được Thượng Đế che chở, vì anh đang làm việc đúng với thiên ý. Andrew vội vã đứng thẳng người lên theo thói quen của một quân nhân và nghiêm giọng: "Xin tuân lệnh ngài." Ông Jules mỉm cười quay về phía tôi. "Còn cháu Steve, công việc của cháu khác với Andrew. Thời gian cháu ở bên cõi này không còn lâu nữa. Vậy cháu hãy cố gắng quan sát, học hỏi những gì cháu có thể học được, cháu sẽ trở lại cõi trần. Tôi ngạc nhiên kêu lớn. Cậu nói sao? Cháu sẽ trở lại cõi trần? Ông Jules gật đầu. Đúng thế, cháu chưa chết. Lúc trái mìn nổ, cháu bị sức ép dồn ngay ngực nên tắt thở. Cháu đã hôn mê mấy giờ liền, nhưng tình trạng này sắp chấm dứt. Nhiệm vụ của cháu quan trọng hơn của Andrew. Cháu sẽ tiết lộ cho nhân loại biết về những điều cháu đã học hỏi được ở cõi này. Tôi bối rối một lúc rồi rụt rè. Thưa cậu Jules, nếu cháu không chết, phải chăng đây chỉ là một giấc mộng? Làm sao cháu có thể giải thích cho mọi người biết rằng cháu không chiêm bao? Làm sao cháu không bị mọi người lên án là bịp bợm hay điên loạn? Ông Jules mỉm cười gật đầu. Không đâu, đây không phải là một giấc mộng. Sự trở về của cháu rất quan trọng và hữu ích cho nhân loại, nhất là trong giai đoạn này. Cháu cứ làm hết sức mình và nên nhớ còn có ơn trên phù hộ cho cháu nữa. Không bao lâu nữa cháu sẽ tỉnh lại và cậu sẽ giúp cháu nhớ lại những điều ở cõi này. Tôi ngạc nhiên. Nếu cậu không giúp thì khi tỉnh lại cháu sẽ quên hết sao? Ông Jules gật đầu. Thông thường thì người ta không nhớ được nhiều những chuyện xảy ra trong giấc ngủ. Trí óc con người sẽ thu xếp những dữ kiện này một cách lộn xộn vô trật tự, và đầu óc phán đoán của con người sẽ không chấp nhận nó, nên đa số đều loại bỏ những ký ức này. Cháu nên biết ngoài thể xác còn có những thể khác nữa. Mỗi thể đều có những giác quan riêng của chúng. Nếu không biết kiểm soát các thể này, các dữ kiện ở cõi tư tưởng sẽ bị ghi nhận một cách sai lạc, méo mó và trở nên mơ hồ lộn xộn vô lý. Do đó con người ta sẽ không thể nào suy luận nó một cách hữu hiệu. Một lúc khác cậu sẽ giảng cho cháu nghe sau. Bây giờ chúng ta hãy lên đường vì thời gian không còn nhiều lắm đâu. Tôi đi theo ông Jules đến một căn phòng nhỏ. Trong nhà có một người đàn bà và hai đứa con nhỏ. Hai đứa bé đang đùa nghịch một cách vô tư, nhưng người đàn bà thì đang đau khổ. Bà vừa khóc hết nước mắt vì nhận được giấy báo chồng bà vừa tử trận. Ngay lúc đó một quân nhân quần áo dính đầy máu bước vào. Ông nói với vợ: Này Emma, anh đã về đây. Dĩ nhiên người đàn bà không nghe thấy gì, vẫn ngồi khóc. Nhưng hai đứa bé ngừng chơi kêu lên: Cha, cha đã về. Người đàn bà đưa tay bồng hai đứa bé và khóc lớn: Cha, các con chưa về đâu. Ông Jules nói với tôi: Cháu thấy không, hai đứa bé còn nhỏ, đầu óc vô tư và nhạy cảm, nên chúng nhận ra ngay được sự hiện diện của cha chúng, mặc dù mắt không nhìn thấy. Ông quay ra nói với người quân nhân: Này anh bạn, chị nhà không thấy anh đâu, nhưng anh hãy đợi một lúc nữa khi chị ngủ. Khi tâm hồn của chị thoải mái, không bận bịu hay bị chi phối bởi các tư tưởng tiêu cực, thì chị có thể tiếp xúc được với anh. Dĩ nhiên khi thức dậy, chị sẽ không nhớ gì hết. Nhưng nếu anh khéo léo khuyên bảo, thì chị sẽ cảm thấy được an ủi rất nhiều. Anh đã hiểu và chấp nhận số phận, nên anh không còn đau khổ bao nhiêu. Nhưng anh có thể giúp cho chị bớt đau khổ. Người quân nhân cung kính nghiêng mình trước ông Jules. Xin cảm ơn ngài. Ngài đã giúp đỡ tôi và các anh em trong binh chủng của chúng tôi rất nhiều. Thay mặt các anh em, tôi xin cảm tạ ngài. Ông Jules chỉ tay về phía tôi. Đây là anh thanh niên mà tôi đã nói với anh trước đây. Người quân nhân bắt tay tôi một cách nồng nàn. Nhờ anh nói giùm với nhà tôi rằng bông hồng dù ở đâu cũng là bông hồng và lúc nào cũng đẹp hết. Anh cứ nói như vậy là nhà tôi hiểu. Sau đây là địa chỉ của nhà tôi. Cậu Jules chờ tôi nói chuyện với người quân nhân kia xong rồi mới ra hiệu cho tôi đi theo. Lần này đã quen nên tôi lướt đi một cách nhẹ nhàng. Hai chân tôi không hề đụng đất và chỉ thoáng giây chúng tôi đã đến căn nhà khác. Trong nhà có hai người già đang ngồi than khóc dưới ngọn đèn leo lét. Họ vừa nhận được điện tín báo tin người con trai của họ đã tử trận. Tuy nhiên họ không biết rằng anh này cũng đang có mặt trong nhà, dĩ nhiên dưới một dạng thể khác. Anh mặc bộ quân phục dính đầy máu, cố gắng tiếp xúc với cha mẹ nhưng không được nên rất đau khổ. Anh kêu lên: Trời ơi, mẹ tôi không nghe thấy tôi. Mẹ tôi tưởng tôi đã chết, nhưng tôi vẫn còn sống kia mà. Làm sao tôi có thể nói cho mẹ tôi hiểu được đây? Cậu Jules vỗ vai người quân nhân an ủi: Anh hãy bình tĩnh, tôi sẽ giúp anh, nhưng trước hết anh hãy nghe tôi nói này. Anh hãy nhìn bức hình chụp khi anh vừa tốt nghiệp trường võ treo trên tường kia. Khi đó anh mặc bộ quân phục mới và sạch sẽ, người không bị một vết thương nào. Anh hoàn toàn khỏe mạnh, vui vẻ. Bây giờ anh hãy tưởng tượng rằng hiện nay anh cũng y hệt như thế. Người quân nhân làm theo lời ông Jules. Lạ thay, chỉ trong một thoáng giây, anh đã mặc một bộ quân phục mới tinh. Gương mặt anh hết đau khổ, nhăn nhó mà trở nên sáng sủa, tươi tắn. Các vết thương trên thân thể anh hoàn toàn biến mất. Chính người quân nhân cũng ngạc nhiên về sự kiện này, nên anh sững người một lúc rất lâu trước khi quay nhìn về phía cha mẹ. Cậu Jules nói tiếp: Anh hãy nghĩ đến tâm trạng của anh trong ngày tốt nghiệp đó. Anh đã hãnh diện và sung sướng biết bao, phải không? Bây giờ anh hãy hồi tưởng hoàn cảnh tốt đẹp lúc đó, rồi đến bên cạnh cha mẹ anh, chia sẻ sự sung sướng đó với họ. Tình thương có một sức mạnh an ủi phi thường. Anh hãy làm như tôi nói đây. Người quân nhân làm y hệt như lời khuyên, và tôi thấy rõ một luồng hào quang từ thân thể anh lan tỏa ra, lan rộng khắp phòng, bao bọc cả hai người già đang ngồi đó. Tự nhiên bà mẹ bớt khóc và trở nên bình tĩnh hơn. Bà nói với chồng: Henry, tôi có cảm giác rằng con mình không đến nỗi nào. Chắc nó được ơn trên phù hộ. Tôi chắc nó thế nào cũng được ơn trên phù hộ. Ông già cũng ngưng khóc. Ông nhìn vợ một lúc rồi nhẹ nhàng: Có lẽ bà nói đúng. Chúng ta hãy cầu nguyện Thượng Đế. Cả hai bước đến bên thánh giá treo trên tường và quỳ xuống cầu nguyện. Người quân nhân cũng bước đến quỳ bên cha mẹ. Tự nhiên, căn phòng bỗng bừng sáng lên một thứ ánh sáng chói lọi, tinh khiết, khiến tôi cũng cảm thấy sung sướng, thoải mái lây. Cậu Jules nói với tôi: Cháu thấy không, sự đau khổ của người chết có thể ảnh hưởng đến người sống và ngược lại. Nếu người sống đau khổ, than khóc, thì họ cũng ảnh hưởng rất nhiều đến người chết. Điều quan trọng lúc này là phải làm sao để giúp cho họ bình tĩnh trở lại, sáng suốt ý thức về sự việc đang diễn ra. Một phương pháp rất hữu hiệu là gợi lại cho họ những kỷ niệm đẹp nhất, những cảm giác sung sướng nhất để giúp họ thoát khỏi tình trạng hoảng hốt kia. Chỉ khi nào họ thoải mái, an lạc và sáng suốt thì cháu mới có thể giúp đỡ họ được. Người quân nhân này là sĩ quan trường võ bị, từ nhỏ đã say mê binh nghiệp. Ngày tốt nghiệp là ngày anh sung sướng nhất vì đã thỏa mãn được niềm mong ước từ trước. Biết cách nhắc nhở anh ta hồi tưởng lại kỷ niệm đó để anh bình tĩnh trở lại, thoát khỏi ảnh hưởng đau khổ của cái chết, giảm bớt sự giằng co quyến luyến với gia đình, thì anh mới có thể siêu thoát được. Nhưng siêu thoát là thế nào? Ông Jules mỉm cười. Con người là một thực thể phức tạp, gồm có nhiều thể khác nhau, chứ không phải chỉ có thể xác mà thôi. Điều này khoa học không thể giải thích rõ rệt, vì đối tượng của khoa học chỉ xây dựng trên căn bản của các giác quan thuộc về thể xác vốn hết sức giới hạn. Khi xác thân không còn sử dụng được nữa, các thể khác cần được giải phóng ra khỏi xác thân càng sớm chừng nào, càng hay chừng đó. Đó là sự siêu thoát. Cháu nên biết rằng tâm trạng con người khi từ trần hết sức quan trọng, vì nếu có sự quyến luyến thì sự giải phóng này sẽ bị trì hoãn lại rất lâu, gieo các ấn tượng đau khổ lên các thể kia và ảnh hưởng đến các kiếp sống mai sau. Đó cũng là lý do người ta cần tránh than khóc, kêu gọi kể lể trong các đám tang, mà phải bình tĩnh đặt hết tâm hồn vào sự cầu nguyện cho người quá cố được siêu thoát. Cháu nên biết rằng tâm trạng con người khi từ trần hết sức kinh khủng đối với những ai tin rằng chết là mất hết tất cả. Đa số đều bám vào sự sống một cách tuyệt vọng. Có người cho rằng có một thế giới khác, một cảnh âm tỳ địa ngục ghê sợ đang chờ đón họ, nên họ nhất định không chịu từ bỏ cõi trần. Do đó, có một sự phấn đấu mạnh mẽ giữa phần thân xác sắp tan rã và phần tâm linh cố gắng giữ nó lại. Đó cũng là lý do nhiều người cứ hấp hối mãi mà không chết được. Họ ở tình trạng không sống mà cũng chẳng chết, comatose. Sau khi chết, nhiều người cứ quanh quẩn bên cái xác thân của mình, dù thấy xác thân đó đã rửa ra, bị dòi bọ đục khoét, cho đến khi xác thân hoàn toàn tan rã thì mới siêu thoát được. Tình trạng này có thể kéo dài nhiều năm, gieo vào tâm thức người đó những ấn tượng hết sức ghê gớm, đau khổ, và sự ám ảnh này sẽ ảnh hưởng nhiều đến cá tính của người đó trong kiếp sau. Sau khi cầu nguyện xong, người quân nhân bước đến cạnh cầu Jules. Cảm ơn Ngài đã giúp cho tôi và cha mẹ tôi. Bây giờ tôi phải làm gì? Anh hãy đợi khi cha mẹ anh ngủ say, khi các giác quan thể xác của cha mẹ anh tạm thời yên nghỉ, thì anh có thể tiếp xúc được với hai ông bà ở một bệnh viện khác. Điều cần nhất là chính anh phải có sự thoải mái bình an, rồi anh mới có thể an ủi được cha mẹ anh, giúp họ bớt đau khổ. Người quân nhân gật đầu như hiểu lời khuyên bảo. Xin cảm ơn Ngài, nếu cha mẹ tôi bớt đau khổ thì tôi có thể yên tâm được rồi. Anh cứ yên tâm, tôi biết cha mẹ anh sẽ được thoải mái. Ông bà đã biết chấp nhận và đặt tất cả vào bàn tay Thượng Đế. Một khi đã để cho Thượng Đế hành động thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Còn về phần anh, chút nữa có một thiếu nữ tên là Marjorie sẽ đến gặp anh. Cô ta sẽ giúp đỡ và hướng dẫn anh. Anh nên nghe theo lời khuyên của cô ấy. Cậu Jules giới thiệu tôi với quân nhân kia và nói rõ về trường hợp đặc biệt của tôi. Người quân nhân mừng rỡ siết chặt tay tôi. Nếu anh có thể ghé thăm cha mẹ tôi và nói với ông bà rằng Robbie vẫn khỏe mạnh như thường. Tên tôi là Robert, bạn bè thường gọi là Rob, nhưng cha mẹ tôi lại thích gọi tôi là Robbie. Đây là một tên riêng chỉ cha mẹ tôi biết mà thôi. Đây là địa chỉ của cha mẹ tôi. Sau khi giả từ người quân nhân đó, ông Jules và tôi tiếp tục đi nữa. Vừa ra đến đường chính, tôi nhìn thấy một xe chở lính Đức đi ngang. Tôi giật mình kêu lớn: "Cậu ơi, lính Đức kìa!" Cậu Jules mỉm cười: "Phải rồi, chúng ta đang ở tại nước Đức. Nhưng cháu đừng lo, họ không trông thấy chúng ta đâu. Cháu quên rằng chúng ta đâu còn thể xác nữa." Chúng tôi thấy một ông già gầy gò, quần áo nhàu nát, đầu gội nón nỉ, vẻ mặt đau khổ đang đứng trước một căn nhà. Cậu Jules nói: "Đó là Lipowitz, một thương gia giàu có đã qua đời từ mấy năm nay, nhưng không siêu thoát vì còn quyến luyến tài sản sự nghiệp." Ông già ngước cặp mắt lờ đờ nhìn cậu Jules, rồi nói một cách buồn bã: "Thưa ông, căn nhà này do chính tôi xây cất. Chính tôi đã lựa chọn từng hòn gạch, từng khúc gỗ. Hãy nhìn cái cửa bằng gỗ sồi kia. Chính tay tôi đã chọn từ bên Đan Mạch. Còn chiếc cửa sổ bằng kính màu nữa, nó đã được hoàn tất bởi những người thợ giỏi nhất miền Florence. Căn nhà này của tôi và tôi không thể bỏ nó được." Cậu Jules nhìn ông già bằng cặp mắt thương hại rồi nói với tôi: "Năm trước, chính quyền Đức ra lệnh cho người Do Thái phải rời bỏ khu này để tập trung vào một khu biệt lập. Ông Lebowitz không chịu nên bị họ đánh trọng thương. Tuy mang thương tích trầm trọng, nhưng ông nhất định không vào bệnh viện điều trị mà cứ bám riết căn nhà, nên vài hôm sau bị nhóm SS giết chết. Từ đó ông cứ quanh quẩn bên căn nhà này." Tôi bèn hỏi: "Như vậy ông ấy sẽ ở đây đến bao giờ?" "Ông ta sẽ tiếp tục ở tình trạng này cho đến khi nào lòng quyến luyến kia tiêu tan hết. Có thể là một vài năm, chục năm, hay có thể lâu hơn thế nữa." Cậu Jules nói với ông già: "Này ông bạn đã chết rồi, đã rời bỏ thế gian này rồi thì còn quyến luyến căn nhà đó làm chi nữa. Hiện nay căn nhà đó đã thuộc về người khác rồi." Ông lão khăng khăng lắc đầu: "Không, không, đây là nhà của tôi. Sống tôi ở với nó, chết tôi cũng ở với nó. Không ai có thể buộc tôi rời bỏ nó được." Ngay lúc đó có một nhóm người từ đâu bước tới mở cửa bước vào nhà. Ông Lebowitz xông ra cản lại nhưng không được. Ông vừa xô đẩy họ vừa quát lớn: "Quần ăn cướp, đồ sát nhân, bọn ngươi hãy cút khỏi nhà của ta." Dĩ nhiên là những người đó đâu hay biết. Họ vẫn thản nhiên bước vào mặc cho ông già la hét om sòm. Cậu Jules thở dài: "Một ngày nào đó ông ta sẽ hiểu và sẽ hối tiếc cho sự điên rồ này." Phải chăng người chết nào cũng thế? Cậu Jules lắc đầu. Không hẳn như thế. Sau khi chết, người ta bước vào một giai đoạn chuyển tiếp, gọi là transition period, khi các điều kiện vật chất mà họ thường bám víu vào đang từ từ tan rã và một thế giới mới lạ bắt đầu hiện rõ dần. Cái thế giới của ánh sáng, nhiều người gọi đây là cõi sáng cũng không sai. Đây không phải là thứ ánh sáng như là ánh sáng mặt trời, mà là một thứ ánh sáng rọi khắp cùng mọi nơi, không một cái gì có thể che khuất được nó. Một người có tâm trạng xấu xa, hèn kém thì không dám nhìn thứ ánh sáng này và thường tránh né nó. Nhưng một người hiền lành thánh thiện thì thoải mái hơn vì họ biết chấp nhận sự thật. Dù sao chăng nữa, khi từ giả xác thân, ai cũng thấy bầu ánh sáng này và nó soi rõ tâm thức họ, cho họ thấy rõ các diễn tiến vừa xảy ra trong cuộc đời vừa qua. Họ sẽ thấy mình thành công chỗ nào, đã học hỏi được những gì. Họ sẽ thấy lại những cảnh đổ máu do chính họ gây nên hay những đau khổ mà họ đã gây cho người khác. Họ cũng ý thức được các hành vi nhân đức, hy sinh, quả cảm của mình và rút tỉa kinh nghiệm học hỏi. Dần dần, họ ý thức rằng các hành động trong quá khứ đã đưa đẩy họ đến hoàn cảnh trong cuộc sống của họ trong kiếp này, và hành động của họ trong kiếp này sẽ quyết định số kiếp tương lai của họ. Sau khi đã duyệt xét lại tất cả mọi hành động của mình, họ sẽ có những quyết định riêng, dù đó là quyết định gì chăng nữa. Đó cũng là bước đầu quan trọng của sự tự biết mình. Chính sự tự biết mình này là khởi điểm cần thiết cho sự tiến hóa của con người. Một người hiền lành nhân ái, biết sống thuận theo thiên ý, khi qua đời sẽ thấy một biển ánh sáng bao bọc quanh họ. Lớp ánh sáng này thâm nhập vào người họ, khiến họ cảm thấy lâng lâng sung sướng, dường như được gia tăng thêm sức mạnh. Thực ra khi đó các nguyên tử nặng trược trong thể vía của họ đang tan rã, nên họ thấy trẻ trung hơn, thoải mái hơn, bình an hơn và không còn sợ sệt lo lắng nữa. Chính sự không sợ hãi lo lắng này giúp họ tiến dần vào nguồn ánh sáng, hòa hợp được với các tư tưởng thanh cao tốt lành và đem nguồn tư tưởng an lành đó gieo rắc cho những người thân đang than khóc, đau buồn để an ủi họ. Tuy nhiên, người chết như vậy ít khi nào lưu lại cõi trần lâu, vì một khi nhãn quan của họ đã mở rộng, đã thấy một thế giới khác tốt đẹp hơn, huy hoàng hơn, an lành thoải mái hơn, thì đâu còn ai muốn trở về cái thế giới đầy phiền muộn, lo lắng ngày trước làm gì. Tùy theo sự tiến hóa và khả năng phát triển mà họ được dẫn dắt, học hỏi chân lý một cách rõ ràng, họ sẽ không còn ngờ vực điều gì nữa. Những giác quan mới của họ được thức động và một giai đoạn sống mới sẽ bắt đầu. Một người bình thường, đời sống không có gì đặc biệt, không làm điều gì quá xấu hay điều thiện đáng kể, thì khi từ trần sẽ không được như thế. Mặc dù cũng nhìn thấy ánh sáng huy hoàng của Thượng Đế, nhưng đa số lại do dự rụt rè, không ý thức rằng họ có thể hòa nhập vào đó để tiến lên cõi trên, mà cứ quanh quẩn ở trong các cảnh giới quen thuộc với họ. Một người khi còn sống không biết chăm lo phát triển về tinh thần, mà chỉ lo những chuyện vẩn vơ tầm thường, không có mục đích rõ rệt, thì sẽ thấy thời gian bên này trôi qua rất chậm, ngày giờ dài đằng đẵng, bởi vì những chuyện giải trí bằng vật chất xa hoa kia không thể thực hiện được nữa. Họ sẽ tìm cách quanh quẩn bên những môi trường quen thuộc, nhưng rất đau khổ vì không thể tiếp xúc với người thân hay thỏa mãn các dục vọng được nữa. Họ sống vất vưởng trong một bầu không khí ảm đạm, buồn chán, không thể siêu thoát được và luôn luôn bị ám ảnh bởi cái chết hay tâm trạng lúc chết. Nếu được một người nào đó giúp đỡ hướng dẫn, thì họ có thể từ bỏ sự lưu luyến này để tiến lên cõi trên. Nếu không, họ có thể sống một cách bất động trong hoàn cảnh này rất lâu. Như vậy người ta sống tại đây lâu mau như thế nào? Thời gian lưu tại đây tùy theo các nguyên tử vật chất tích tụ trong thể vía của họ. Nếu các nguyên tử vật chất tiêu biểu bằng sự ham muốn, đam mê, cảm xúc và tập quán của xác thân thu hút những nguyên tử của vật chất tương ứng, tâm thức của con người chẳng qua chỉ là những rung động của những nguyên tử, và sự rung động này tương ứng với những cảnh giới khác nhau. Một người hoàn toàn sống buông thả, mặc cho dục tính lôi cuốn, không phát triển chút nào về tri thức hay tinh thần, thì sẽ thu hút các nguyên tử nặng trược, có sức rung động khích khao, rất khó tan rã. Do đó, họ sẽ phải trải qua thời gian rất lâu tại những cảnh giới ô trược, xấu xa. Trái lại, một người đã chủ trị được dục vọng, ít ham muốn, thì thể vía trong sạch, thanh nhẹ, không cần phải tinh luyện gì nữa. Phần nặng trược sẽ mau tan rã và họ có thể bước lên những cõi giới cao hơn. Cậu Jules đặt tay lên vai tôi một cách thân ái. Cháu Steve, cậu đã chỉ cho cháu thấy một vài khía cạnh của đời sống bên kia cửa tử. Một số người tưởng rằng chết là hết, là sự vĩnh viễn chia lìa, và bây giờ cháu thấy rõ đó là một sự sai lầm rất lớn. Chúng ta là con của Thượng Đế, được tạo ra từ Ngài, nên dĩ nhiên là không bao giờ chúng ta có thể chết được. Kiếp sống của chúng ta trên thế gian này thật ra chỉ là một phần nhỏ của một đời sống lớn lao, cao cả hơn. Xuyên qua những kiếp sống, chúng ta học hỏi và tiến hóa để trở về với nguồn gốc, với Thượng Đế. Mục đích của đời người là hướng thượng, và mỗi kiếp sống phải là một bước tiến trở về nguồn. Nếu con người có thể hiểu được các định luật bất biến của vũ trụ hay luật trời, thì họ sẽ biết rằng chẳng có một hung thần hay ác quỷ nào tạo ra các nỗi khổ đau cả, mà chính là con người thiếu hiểu biết đã vi phạm các định luật này. Hiểu được luật trời, biết tuân theo luật trời, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, thì con người có thể tránh được bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu phiền não. Trong lúc ông nói, phần hào quang bao phủ quanh ông phát ra những tia sáng chói lọi, lấp lóe như kim cương. Cậu Jules mỉm cười. Sắp đến lúc cháu trở lại cõi trần, và Marjorie cũng muốn nói với cháu vài lời từ biệt, nên cậu chỉ vắng tắt vậy thôi. Cháu nên nhớ những điều cháu được chứng kiến và học hỏi nơi đây không phải là một giấc mộng hão huyền mà là sự thật. Điều cháu học hỏi không phải là một đặc ân nào đâu, nhưng chính nhờ đức hạnh của cháu. Cháu và cậu đã làm việc với nhau từ lâu, từ nhiều kiếp sống trong quá khứ. Hiện nay cháu không nhớ được bao nhiêu, nhưng sẽ có lúc cháu biết được những điều cháu đã làm, cũng như những hành nguyện của cháu. Ý thức được điều này, nhiệm vụ của cháu sẽ còn quan trọng hơn trước rất nhiều. Chúng ta tạm thời sẽ chia tay ở đây. Trong một thời gian không lâu nữa, chúng ta sẽ lại gặp nhau và sẽ làm việc chung với nhau. Cậu Jules vừa dứt lời thì tôi đã thấy Marjorie từ xa đi đến. Cô lướt đi nhẹ nhàng như một người khiêu vũ. Quanh cô có một bầu ánh sáng chói lọi khiến tôi không khỏi ngây ngất. Marjorie liến thoắng. Này anh Steve, anh hiểu điều cậu Jules nói rồi chứ? Đại khái anh cũng hiểu được đôi ba điều. Nhưng cậu Jules nói là anh sắp phải trở về. Như vậy làm sao anh có thể gặp lại cậu Jules hay em đây? Anh đừng lo, em sẽ đến gặp anh mỗi khi anh ngủ. Nếu cần, anh cứ tập trung tư tưởng trước khi anh ngủ để nghĩ đến em, thì em sẽ đến gặp anh ngay. Thôi, đã đến lúc anh phải trở về rồi. Tự nhiên tôi thấy mệt mỏi một cách lạ lùng. Ngực tôi đau nhói và hơi thở trở nên rất khó khăn, khiến tôi đưa tay ôm lấy ngực. Tai tôi còn nghe văng vẳng tiếng Marjorie. Tạm biệt anh Steve, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Khi tỉnh dậy, tôi biết mình đã hôn mê gần một ngày. Cô y tá trực kể rằng tưởng tôi đã chết. Người ta đã đem tôi xuống nhà xác để tẩm liệm. Nhưng may thay, tôi tỉnh dậy kêu la om sòm. Bác sĩ khám nghiệm, xác nhận tôi còn sống và cho chuyển lên phòng hồi sức. Cô y tá kể lại rằng tôi hỏi cô tại sao cô không có hào quang. Tưởng tôi còn mê sảng, nên cô nhẹ nhàng hỏi tôi muốn nói hào quang nào. Tôi trả lời rằng tại sao cô ta không toát ra hào quang giống như Marjorie. Nghĩ rằng tôi muốn tìm một người tên Marjorie, nên cô trả lời rằng cô là Louise Clayton, và ở đây không có ai tên là Marjorie hết. Phải chăng tôi muốn tìm một người tên là Marjorie? Tuy nhiên tôi lại nói rằng Marjorie đã chết từ lâu rồi, nhưng tôi đã gặp lại cô ta. Quanh người cô ta toát ra hào quang và lúc nào cũng lướt đi như khiêu vũ vậy. Cô y tá cho rằng tôi đã nói mê, nhưng tôi nhấn mạnh tôi không mê sảng chút nào cả. tôi gặp cậu Jules và Marjorie, mặc dù cả hai đã chết từ lâu. Tôi còn thấy hạ sĩ Andrew Shaw bị trúng đạn ở trán trên chiến trường Âu Châu, gặp thượng sĩ Lawrence Sargent và trung úy Robert Stevenson, cả hai đều tử trận hôm đó. Thấy vậy, người y sĩ trực ra lệnh cho cô y tá chích cho tôi một liều thuốc ngủ. Hai hôm sau, khi tôi hoàn toàn tỉnh táo, thì Louis Clayton bước vào. Hôm trước, trong lúc mê sảng, ông nói rằng ông thấy Andrew Shaw, Lawrence Sargent và Robert Stevenson bị trúng đạn và tử trận ở châu Âu. Đúng thế. Louis Klein im lặng nhìn tôi và đưa ra một bản báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng thông báo tên những quân nhân tử trận, và dĩ nhiên có cả ba người này. Việc một người bị hôn mê bất tỉnh tại North Carolina biết được những sự kiện xảy ra trên chiến trường châu Âu quả là một việc kỳ lạ. Tôi bèn kể lại những diễn tiến một cách chi tiết từ khi tôi bị ngất đi cho Louis nghe. Mặc dù cô y tá này không lấy gì làm tin tưởng cho lắm, nhưng cô cũng không thể giải thích vì sao tôi lại biết tên ba người quân nhân đã từ trận kia. Thật ra lúc đó trong thâm tâm tôi cũng không lấy gì làm chắc chắn. Phải chăng tôi đã tưởng tượng hay mê ngủ? Không hiểu vì sao tự nhiên tôi lại nảy ra một ý nghĩ lạ lùng. Này cô Clayton, xin cô hãy đợi đến sáng ngày mai, rồi tôi sẽ nói chuyện với cô rõ hơn về việc này. Tôi biết là cô không tin, và tôi cũng không chắc là tôi đã nói đúng. Nhưng tôi nghĩ nếu tôi không tưởng tượng ra việc này, thì ngày mai chúng ta có thể nhìn nó dưới một khía cạnh khác. Ngày hôm sau tôi rủ Louis ra ngồi ở chiếc ghế bên ngoài sân bệnh viện. Tôi nói, này cô Louis, hôm đó khi vừa tỉnh dậy, tôi có nói với cô về hào quang chi đó. Dĩ nhiên cô nghĩ rằng tôi đã nói mê sảng, nhưng khi lên phòng bà y tá trưởng để phúc trình về bệnh tình của tôi, cô kể lại chuyện này cho bà đó nghe. Lúc đó vì đang xem một hồ sơ bệnh lý, nên bà y tá trưởng không hề ngước mắt lên nhìn cô mà chỉ nói, chắc ông đó còn mê sảng chứ làm gì có ai có hào quang. Sau đó cô rời phòng trở về. Trên hành lang cô gặp một quân nhân ngã trẹo chân ở sân tập, nên cô bước ra phụ giúp việc băng bó cho anh ta. Liệu tôi nói có đúng không? Louis Klein hoảng hốt không sao trả lời được. Ông Buckley, tại sao ông biết được chuyện đó? Khi ấy tôi đã chích cho ông một liều thuốc ngủ và ông đang ngủ ly bì kia mà. Đúng thế, tôi không biết gì về chuyện đó cả. Nhưng hôm qua khi chúng ta đang nói chuyện với nhau thì cô tỏ ra không tin. Phần tôi cũng thế. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và không biết rằng tôi đã mê hay tỉnh đây. Tôi nhớ lại lời dặn của Marjorie, nên đêm qua trước khi đi ngủ tôi đã tập trung khi nghĩ đến cô này. Tôi nghĩ rằng điều tôi đã kinh nghiệm thật mơ hồ, không có bằng chứng, và chắc nói ra cũng không có ai tin. Không chừng người ta còn cho tôi là loạn trí nữa. Tuy nhiên sáng nay thì tôi chắc rằng tôi không mê nữa. Tôi đã gặp lại Marjorie trong giấc ngủ, và cô ta đã dặn tôi kể lại điều này cho cô nghe. Louis Klein im lặng một lúc rồi nói, Marjorie còn nói gì nữa? Marjorie nói rằng được cô chăm nom săn sóc là một việc rất quý. Đây không phải là một việc ngẫu nhiên đâu, mà có sự thu xếp để cô săn sóc cho tôi. Cô là một người có lòng từ ái, làm việc thoải mái, chân thành và có những rung động thanh cao, rất tốt cho việc phục hồi sức khỏe của các bệnh nhân. Từ nhỏ cô thích âm nhạc và muốn trở nên một nhạc sĩ dương cầm. Nhưng lúc chiến tranh xảy ra, cô tình nguyện trở nên một y tá để góp phần vào việc chăm sóc, an ủi các thương bệnh binh. Marjorie nói rằng cô sẽ giúp tôi rất nhiều nếu cô tin rằng điều tôi kể không phải là do tưởng tượng. Louis Klein giật mình. Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi, theo như ông nói thì Marjorie có một nhiệm vụ ở cõi bên kia. Đúng thế, Marjorie được giao phó nhiệm vụ giúp đỡ những người vừa từ trận còn đang hoang mang, hốt hoảng. Cô ấy giúp họ bình tĩnh thoải mái để chấp nhận sự thật là họ đã bước qua thế giới khác, rồi khuyên họ hãy xả bỏ những ràng buộc với cõi này để siêu thoát. Thế còn nhiệm vụ của ông? Cậu Jules nói rằng nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ những người sống, vì những người đã chết không giúp được người sống, chỉ những người còn sống mới có thể khuyên bảo được người sống mà thôi. Như vậy ông sẽ làm gì? Tôi sẽ giúp những người sống hiểu biết về thế giới bên kia, biết rằng chết không phải là hết như mọi người thường nghĩ. Kiếp sống của chúng ta thật ra chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi của một tiến trình rất dài. Mục đích của cuộc đời không phải là tranh giành, chém giết để đoạt lấy một địa vị tài sản nào đó, nhưng để học hỏi về thương yêu. Chúng ta được tạo ra trong tình thương của đấng sáng tạo, và bản chất thật sự của chúng ta là thương yêu. Nhưng vì không ý thức được điều này, nên càng ngày chúng ta càng hành động trái với mục đích được tạo ra từ ban đầu. Cũng vì thế, cuộc đời thường có những biến động để nhắc nhở chúng ta rằng cái mà chúng ta tưởng là những giá trị lớn lao thật ra chỉ là những bọt nước hời hợt, chống thành chống hoại. Sự chết là một giai đoạn cần thiết trong tiến trình của sự sống để con người duyệt xét lại những việc làm của mình, rút kinh nghiệm để học hỏi, rồi chuẩn bị cho sự tái sinh. Sở dĩ chúng ta không thấy được cõi chết vì giác quan thể xác của chúng ta rất giới hạn. Nếu biết nâng cao tâm thức, khai mở được những giác quan của thể vía thì chúng ta có thể tiếp xúc được với cái thế giới bên kia cửa tử này. Thật ra các giác quan thể vía vẫn hoạt động âm thầm, nhưng vì chúng ta đã quen sử dụng các giác quan của thể xác nên chúng ta ít chú ý đến các giác quan kia. Tuy nhiên, khi giác quan của thể xác tạm thời yên nghỉ, như lúc chúng ta ngủ chẳng hạn, thì các giác quan của thể vía sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn. Nó có thể đi khắp đó đây, giao thiệp, tiếp xúc và học hỏi trong thế giới riêng của nó. Dĩ nhiên khi thức dậy, người ta không nhớ gì hết và cây cầu tâm thức nối giữa thể vía và thể xác chưa được khai mở, nên ta chỉ có ấn tượng mơ hồ, không rõ rệt. Nhờ cậu Jules nhắc nhở, tôi được biết trong tiền kiếp tôi đã từng tập luyện và khai mở được cây cầu tâm thức này. Nhưng vì tôi đã không ý thức gì đến nó cho đến khi quả mìn nổ, gây chấn động đến những trung tâm huyền bí trong cơ thể tôi và thức động khả năng này. Qua sự chỉ bảo và hướng dẫn của cậu Jules, tôi có thể tiếp xúc với cõi giới vô hình trong giấc ngủ và khi tỉnh dậy vẫn nhớ được mọi sự một cách rõ rệt vì cây cầu tâm thức đã được khai mở. Nhưng làm sao người ta có thể tin được điều này khi họ không thể nhìn thấy hay tiếp xúc được với cõi giới bên kia? Sở dĩ mọi người không thấy được cõi giới này vì họ chỉ quen sử dụng các giác quan thông thường của thể xác, vốn cấu tạo bằng nguyên tử của cõi vật chất, không đồng chất với cõi giới bên kia. Tuy nhiên, không phải là chúng ta không nhìn được, sờ được, nghe được, ngửi được hay nếm được thì không hiện hữu. Biết bao nhiêu thứ vẫn hiện hữu mà các giác quan này đâu có thấy đâu. Chúng ta đâu có nhìn thấy không khí mà không khí vẫn hiện hữu. Khoa học đã chứng minh có những sinh vật rất nhỏ bé như vi trùng, nhưng nếu không có kính hiển vi thì đâu ai nhìn thấy chúng. Tóm lại, nếu chấp nhận rằng sự hiểu biết dựa trên ngũ quan của chúng ta còn thiếu sót thì con người sẽ khiêm tốn hơn và có thể học hỏi được nhiều điều mới lạ hơn. Anh đã học hỏi được những gì? Sự học hỏi của tôi còn nhiều thiếu sót, nhưng đại khái thoạt đầu tôi thấy cõi giới bên kia, nhưng không có gì khác biệt so với cõi mà chúng ta đang sống cả. Theo lời ông Jules thì đây cũng là cảnh giới đối phần, mirror image, của cõi trần. Do đó, người chết vẫn có thể thấy rõ tất cả mọi sự xảy ra chung quanh như nhà cửa, đường xá, bạn bè, thân quyến. Tuy nhiên, tất cả những thứ này đều là ảo ảnh vì cái mà họ thấy chỉ là hình ảnh chứ không phải là thực. Do đó, tuy có thể cảm thấy mọi sự vật nhưng vẫn không thể liên lạc hay tiếp xúc được với những người thân. Dĩ nhiên, họ vô cùng khổ sở hay đau đớn trong một thời gian, tùy theo tình cảm nhiều hay ít. Nhưng dần dần, họ sẽ dứt bỏ được các ràng buộc này để biết rõ hơn về sự liên hệ giữa họ và những người thân đó. Một khi đã hiểu được nguyên nhân sâu xa của những liên hệ này, thì họ sẽ ý thức rõ rệt hơn các định luật bất biến của vũ trụ. Từ đó, sự học hỏi thực sự bắt đầu. Nhưng còn địa ngục? Đó là một tin tưởng sai lầm đã tạo ra nhiều nỗi lo sợ một cách vô ích. Nếu một kẻ ác xuống địa ngục bị quỷ sứ hành hạ, thiêu đốt thân thể, đánh đập tan xương nát thịt, thì xin hỏi khi chết, thịt xương đã thối nát rồi, còn đâu mà hành hạ? Như vậy, những kẻ hung ác không phải xuống địa ngục sao? Các thuyết về sự hiện hữu của một nơi gọi là địa ngục đã gây nhiều tai hại, vì khi nói đến địa ngục, người ta thường nghĩ rằng đó là một thế giới ở giữa lòng trái đất với một nhóm các quỷ sứ hết sức dữ dằn, chuyên trừng trị những kẻ phạm tội. Thật ra, chẳng có ai trừng trị ai hết, vì địa ngục hay thiên đàng chỉ là một trạng thái của tâm thức. Nếu biết sống một cách thoải mái, yêu thương, thì thế giới này vốn là thiên đàng rồi. Còn ngược lại, nếu cứ sống với những khổ đau oán hận, thì nơi đây có khác chi là địa ngục. Từ đó, Louis Klein thường hay đến gặp tôi để nghe về những kinh nghiệm học hỏi của tôi ở cõi bên kia. Tình thân ái giữa chúng tôi bắt đầu nảy nở. Tuy không nói ra, nhưng chúng tôi đều hiểu được tình cảm của nhau. Cho đến khi thời gian điều trị chấm dứt, tôi trở lại quân trường và được đưa ra mặt trận Âu Châu. Vào lúc đó, trận chiến đã tàn, quân đội đồng minh đã giải phóng được nhiều nước Âu Châu và đang trên đường tiến về Berlin. Đơn vị của tôi trú đóng tại nước Pháp, giữ nhiệm vụ tiếp tế cho đơn vị khác. Tuy công việc hàng ngày rất bận rộn, nhưng tôi vẫn áp dụng phương pháp của cậu Jules đi an ủi những người vừa từ trần. Hôm đó, chúng tôi đi ngang qua một quán rượu, cậu Jules chỉ một đám người đang chen chúc quanh đó. Cháu thấy không, đó là vong linh những kẻ nghiện ngập, nghiện rượu. Khi còn sống, họ nghiện rượu, nên khi chết, dục vọng vẫn còn tiếp